Tột nói bày chân khắp pháp giới. giới tôn pháp. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Quán Thế Âm Bồ Tát Thân Tử Kim Muôn Ức Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát Thân Trị Sáng Vô Biên Khắp Pháp Giới Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Cõi An là phương Tây Thân Tịnh Đại Hải Chúng Thân Hải Nghiêm Phương Tri Khắp Phạm Giới Thân Hải Chúng. Lương vườn ung chiên đàn khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa lòng con kính ngưỡng thiết tha ngưỡng mong chư Phật thương mà chính mình. Nam mô Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Lạy Đấng Tam Giới Tôn Quy Mạng Mười Phương Phật. Trì tụng kinh vô lượng thọ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát bồ đề tâm mà khi mang bao thân này sanh qua cõi cưng là ai. Nam mô phương cưng là thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Nam mô tây phương cưng là thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Nam mô tây phương cưng là thế giới đại từ đại bi a di Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kim khó tìm câu. Nay con nghe thấy thiên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô đại thừa vô lượng thọ hồi thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thân Tịnh Bình Đẳng Gia Phẩm Tư Nhân Phạm Hồi Tâm Chúng Tôi Nghe Như Vậy Một Thơ Non. Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá cùng với Đại Thánh chúng tỳ kheo môn vãng hai ngàn vị đã chứng thần thông con giả kiều rằng như tôn giả ta lời phân tôn giả đại mộng kiền liên tôn giả ca diếp tôn giả nang vân vân là những bậc thượng thú lại có các ngài phổ hiền bồ tát văn thù chớ lợi bồ tát di lăng bồ tát và tất cả bồ tát trong hiền kiếp đến tập hồi phẩm thứ hai đấng quân vô hiền lại có mười sáu vị bồ tát tại gia hiền hộ bồ tát thiện cư di bồ tát huệ biên tài bồ tát Quán Vô Trụ Bồ Tát Thần Thông Hoa Bồ Tát Quán Anh Bồ Tát Bảo Tràng Bồ Tát Trí Thượng Bồ Tát Tịnh Căn Bồ Tát Tinh Huệ Bồ Tát Nguyện Huệ Bồ Tát Hương Tương Bồ Tát Bảo Anh Bồ Tát Trung Tu Bồ Tát Chế Bồ Tát Giải Thoát Bồ Tát là những bậc thượng thủ các vị Bồ Tát này đều tuân theo hành nguyện của Vô Hiền Đại Trí Thật Hành Vô Lượng Hành Nguyện quyền hành phương tiện đi khắp mười phương làm các công đức vào pháp tàng của chư Phật rộng ráo giải thoát nguyện chúng sanh ở vô lượng thế giới đồng chứng Phật quang rời cung trời đó xuân giáng sinh vào cung vua bỏ ngôi vị mà xuân gia khổ hạnh hồng đạo thì hiện thuận theo thế gian phạm đem xuân định huệ hàng phục ma oan đắc pháp vi diệu thành bằng tối chánh gia người trời quy ngưỡng chuyển bánh xe pháp đem pháp mạnh vàng ngộ thế gian phá thành phiền não lắm mau tam dục dừng gốc sạch câu huệ hiến bày đức thanh tịnh điều phục chúng sanh tuyên thuyết diệu ly tích công lụy đức gây tạo phương điền đem pháp dược cứu liễu ca khổ ba cõi làm phép quang đảnh thọ ký bồ đề giáo hóa bồ tát nên làm a xà lê biểu thị vô biên công hạnh thành thục vô biên thiện căn cho hàng bồ tát vô lượng chư phật đồng đến hộ niệm trong tất cả cõi phật đều có thể thì như vậy như nhà ảo thuần biến ra ca hình tướng nhưng ca hình ấy không có thật tương bằng bồ tát này cũng lại như vậy đã thông đạt tăng tướng của chúng sanh cũng dường chư phật dắt dẫn quần sanh hoa hiền ca cần máu như ảnh chấp phá tan lưới chấp toan vây làng buồn qua khỏi qua vị thanh văn bích chi chứng nhập ba pháp không vô tướng vô nguyện theo lập phương tiện thiên thị ba thường đối với hàng trung hạ căn thì hiện có duyên độ chứng đắc vô sanh vô diệt, vào sâu thiền định được vô lượng trăm ngàn pháp tống trì, ngộ nhập hoa nghiêm tam muội, chứng trăm ngàn tống trì tam muội. Vẫn trụ sâu trong thiền định thấy rõ vô lượng đứng vào khoảnh khắc đi khắp cõi phần, được biện tài của phần vào hạnh nguyện vô hiện thông, đà tiên nói ca chúng sanh cai thì đặc tướng vũ trụ. Vừa gọi ca pháp thế gian tâm thường nguyện độ thoa chúng sanh, rồi vơi vạn vần tùy ý tự tại với lung đạo phàm phu làm bạn, không tính vân giữ pháp tạng nhiệm màu Như Lai. Hồ đề giống Phật kiến không dựng phát rộng lòng thương xót hữu tình, nói lời từ ái trao phàm nhãn đông đường an, mở cửa lành đối với chúng sanh biểu hiện cười mơ. Cứu giúp phò trợ mong độ chúng sanh đến bờ giang ngộ, quyết được vô lượng công đức trí huệ sáng suốt, không thể nghĩ bàn vô lượng vô biên đại Bồ Tát Như vậy. Đồng đến pháp hội lại có 500 vị tỳ kheo, 7000 vị ưu bà tắc, 500 vị ưu bà di, và chư thiên cõi dục cõi sắc cõi phạm chúng đồng đến giữa đại hội. Phẩm thứ ba đại giáo nguyên khởi, bây giờ đứng Thế Tôn hiện trăm ngàn sắc tướng oai quang sáng chói như gương sáng sành chiếu rõ, và Pháp Tôn Giả Nan liền tự suy nghĩ: ngày nay đứng Thế Tôn hiện sắc tướng nghiêm tịnh rạng rỡ uy nguy cõi, chưa từng thấy thật là hy hữu, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trình áo vải hương, quỳ gối chắn tay bành đứng phân rằng: bạch đứng Thế Tôn, hôm nay Thế Tôn vào đại tịch định an trụ trong pháp đặc biệt, an trụ trong pháp hành tối thân của chư Phật. Qua hiện về lai Phật, Phật nhớ nhau Thế Tôn, vì nhớ chư Phật quá khứ chư Phật, vì lai này nhớ chư Phật hiện tại phương khác, vì sao lại có hoài thần hiếm diệu. Thù đạt như vậy cuối xin đừng Thế Tôn chỉ dạy, bây giờ đứng Phật bảo Tôn Giả Nan lành thay lành thay ông, vì thương xót lời lạc cảm chúng sanh mời hỏi điều vi diệu như vậy. Lời thưa hỏi của ông hôm nay công đức thù thắng hơn trăm ngàn vạn lần, nhiều kiếp vô thị cũng dường căn bậc ngã la bích chi Phật cùng chư thiên nhân loại và các loại bò bay xuân đồng. Trong một thiên hạ vì sao vậy, chư thiên nhân loại và tất cả hàm linh đời sao đều nhớ lời hỏi của ông hôm nay, mà đường độ thoát này A Nan Như Lai vì lòng đại bi vô tận thương xót ba cõi nên xuân hiền ở đời tuyên dương giáo pháp là muôn cứu bậc quần sanh, đem lợi ích chân thật khó gặp khó thấy như hoa ưu đàm. Hiếm khi xuân hiện lời hỏi hôm nay của ông, lời in rằng lớn nan nền biển đi chân già của Như Lai rất có suy lường, không gì chướng ngại được có thể trong một niệm an trụ vô lượng kiếp. Thân và các căn không có sanh diệt, vì sao vậy? Định huệ của Như Lai thông đạt vô cùng tối thắng, tự tại với tất cả pháp ma nàng hãy lắng nghe. Theo nghĩ nhớ đó ta sẽ vì ông phân biệt giải rõ phẩm thứ tư pháp tăng nhân địa này. A nan, ở vô lượng vô số kiếp về đời quá khứ lâu xa, có đức phật xuất thế hiểu là thế gian tự tại vương Như Lai ứng cùng đàn tranh giác hành tung thiên thể thế gian giải vô thường sẽ đều ngự trường vũ thiên nhân sư phật thế tôn đứng phần đo trụ thế hóa độ bốn mươi hai kim. Vì hàng chư thiên và nhân loại mà thuyết giảng kinh pháp, bây giờ có vị vua tên là Thế Nhiêu đạo lý tâm sanh hoàng hỷ lãnh ngộ liền hóa tâm vô thường chân chánh. Bèn trao ngôi vua theo phẩm xuân gia làm sa môn, hiệu là Phạm Tạng tu hành Bồ Tát, đứng hạnh cao siêu trí huệ giọng mạnh thâm tịnh ly giải, đệ nhất lại có hạnh nguyện thù thắng. Định huệ tâm thường kiến cố văn động tu hành, tinh tấn đến chưa đứng phần đành lệ tùy gối chắp tay tán thán phát đại thề nguyện nói kể rằng thân Như Lai vi diệu đoan nghiêm. Thế gian không ai sanh kịp được sáng lời vô lượng khắp mười phương nhật nguyện hóa châu lu mờ cả thế tôn diễn thuyết một âm thanh tùy loại hữu tình thấy thông hiểu. Lại hay hiền sáng thân đèn để tùy loại chúng sanh đều thấy rõ nguyện con thành phật có tiếng tốt, đưa pháp mà đến vô biên cõi tuyên dương pháp giới định tinh tấn thông đà rộng sâu phát nhiên màu trí huệ rộng lớn như biển cả nội tâm thanh tịnh dân trừ trần lao ra hẳn vô biên đường án thu mau đến bồ đề bờ cứu cánh vô minh tam sân đều dứt sạch tuyệt hẳn vòng hoàng đất tam mùi như vô lượng vòng đời quá khứ làm đại đạo sư khắp quân sanh hay cứu tất cả sự khổ não sanh già bệnh chết của chúng sanh thường tu vô thì giới nhân nhược tinh tấn định huệ sáu ba la hữu tình chưa độ kiến được độ kẻ đã độ rồi kiến thành phật giả sư cúng dường hằng sa thân không bằng kiến dòng cầu chánh giác nguyện an trụ vào tam ma địa hằng phóng hào quang chiếu khắp nơi chạm đến được vào nơi thân tịnh thù thắng trang nghiêm không ai bằng chúng sanh luân hồi trong các cõi. Mà về cõi con hưởng an là thường vận từ tâm cư hữu tịnh độ vô tận ưu biên chúng sanh khổ con nguyện quyết định kiên cố tu. Xin Phật Thánh Tri chứng biết cho dù cho thân nát trong căn khổ nguyện tâm như vậy thề không mà thôi. Phẩm thứ năm chí tâm tịnh tâm pháp tạng tỳ kheo nói bài kệ này rồi liền bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con này tu hành Bồ Tát đã phát tâm vô thường chánh giác, giữ nguyện làm Phật tăng được như Phật nguyện Đức Phật vì con rộng giảng kinh pháp, con xin phụng trì như pháp tu hành dứt sạch gốc khổ sanh tử, mau chứng vô thường chánh đẳng chánh giác. Nguyện khi con thành Phật trí huệ sáng suốt hào quang sáng chói tiếng tâm đủ cổ lan khắp mười phương trời người cho đến chúng sanh sanh vào cõi nước, con đều thành Bồ Tát nguyện con lập đây. Tất cả đều hơn cả cõi Phật cả có đường chẳng đứng Phật thế gian từ tại vương liền nói với phàm tăng rằng: Thí như có người lượng nước biển trải qua nhiều kiếp còn có thể đến đây, người đã hết lòng cầu đạo tinh tấn không dương quyết sẽ được kinh quá vậy, thì nguyện gì mà chẳng thành, người từ suy nghĩ tu phương tiện nào để thành tựu được coi phần trang nghiêm viện tu hành như thế. Người nên tự biết với việc phân tịnh coi phần, người nên tự nhiếp pháp tạng bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, điều ấy quá sâu rộng không phải cảnh giới của con hiểu được, cuối xin Đức Như Lai ứng chánh biên trì đồng nói vô lượng uy diệu cõi nữa của chư Phật. Khi con được nghe căn pháp như vậy rồi suy nghĩ tu tâm thể nguyện, con mới được viên mãn. Đừng vào thế gian từ tài vương biết rõ chí nguyện sâu rộng của pháp tàng, liền nói công đức nghiêm tình rộng lớn viên mãn cõi nữa của hai trăm mười ức đức Phật đúng theo tâm nguyện ông mong muốn. Trải qua ngàn năm bây giờ pháp tạng tỳ kheo nghe Phật nói rồi đã được thấy rõ liền phát nguyện vô thượng thù thắng nơi cả cõi xấu đẹp hiện ra của trời người suy rường rộn rao. Chuyên tâm chọn lựa các thanh đại nguyện tinh cần cầu tiến kinh cần duy trì tu tâm công đức đầy đủ năm kiếp ở nơi hai mươi mốt vô số cõi Phật không đức trang nghiêm. Rõ ràng thông số thanh một nước Phật khi đã tu tâm rồi lại đến cho cõi Như Lai thế từ tại vương cúi đầu lại xa chân nhiễu Phật ba vòng rồi đứng yên chắp tay bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con đã thành từ viên mãn hành nguyện trang nghiêm thanh tịnh nước Phật Đức Phật nói lành thay này chính phải lúc ông nên nói rõ để mọi người vui mừng cũng để đại chúng nghe rồi được nhiều lời lớn có thể ở coi Phật đó tu tập nhiếp thọ rồi Phẩm thứ sáu phán đại thế nguyện phán tạng bạch rằng bạch đứng thế tôn cuối xin đứng thế tôn thường xót nghe cho con nêu chứng được vô thượng bồ đề. Thành đàn chánh gia rồi coi nước của Phật ở có đầy đủ vô lượng công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn, không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh các loài nếu có chúng sanh trong ba đường ác. Cho đến từ địa ngục sanh về cõi con thọ giáo pháp của con tâm thành A Nậu Đa La Tam Miêu Tam Bồ Đề không đọa lại ba đường ác nương. Được như vậy con mới làm Phật, nếu không được như nguyện thề không thành vô thượng chánh giác. Khi con thành Phật các chúng sanh ở mười phương thế giới sanh về cõi con. Thân tướng sắc vàng ròng đủ 32 tướng tô đồ tướng đại trưởng phu đoan nghiêm chánh trần tân ca đồng một dung nhan. Nếu có to sâu hình thế sai biệt thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật ca chúng sanh sanh về cõi con biết rõ vô lượng kiếp trước thấy rõ những việc thiện ác đã làm nghe rõ sự việc khắp mười phương. Cả ba đời cứ lai hiện tại nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con đều được tha tâm trí thông. Biết được tâm niệm của chúng sanh xa cách trăm ngàn vạn ưng cõi Phật, nếu không như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con được thành công tự tại ba la mật đa trong khoảnh khắc. Nếu không đi khắp trăm ngàn vạn ức cõi Phật để cúng dường thể không thành chánh giác. Khi con thành Phật nếu có chúng sanh sanh về cõi con xa lìa tâm phân biệt ca căn tịch tình, nếu chẳng an trụ trong định tụ đến đại niết bàn về không thành chánh giác. Khi con thành Phật có quang minh vô lượng chiếu khắp mười phương chư Phật gấp ngàn vạn ứng lần ánh sáng của nhật nguyệt. Nếu có chúng sanh nào thấy hay chạm được ánh sáng của con thì được an lạc. Khởi từ tâm làm điều lành sao sanh về nước con, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật sống lâu vô lượng vô số thanh văn và trời người trong nước cũng có thọ mạng vô lượng giả như chúng sanh ở ba ngàn thế giới. Thành bằng duyên gia trải qua trăm ngàn kiếp để tính đêm nếu biết được số lượng ấy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới đều không khen ngợi tên con, nói công đức quốc độ của con thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con hết lòng tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con cho đến mười niệm. Nếu không được vãng sanh thể không thành chánh giác, ngoại trừ những kẻ phạm tội ngu nghịch vì ban chánh pháp, khi con thành Phật chúng sanh cấm mười phương nghe danh hiệu con, phát tâm Bồ Đề tu các công hạnh hành sáu ba la mật, kiên cố không lùi lại, đem các căn lành hồi hướng nguyện sanh về cõi nước con một lòng nghe đến con ngày đêm không dứt. Đến khi mạng chung con cùng thánh chung Bồ Tát liền đến tiên đón, khoảnh khắc sanh về cõi con được bất thôi chuyện, nếu không được như nguyện thề không thành chánh giác. Khi con thành vào chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con phá tâm Bồ Đề kiên cố không thôi lui, trong các căn lành hết lòng hồi hướng sanh về cực lạc, đều được hỏi ý nếu có ác nghiệp đời trước nghe danh hiệu con hết lòng sám hối, làm ca điều lành lại trì kinh giữ giới nguyện sanh về nước con, màng chung không lãng vào ba đường ác, liền sanh về nước con. Nếu không được như vậy thề không thành chánh giác, khi con thành Phật nước con không có phụ nữ. Nếu có nữ nhân nào nghe danh hiệu con thanh tịnh tin tưởng phát tâm Bồ Đề chán ghét nữ thân, mang chung liền hóa thân nam tử sanh về nước con. Các loài chúng sanh ở thế giới mười phương sanh về nước con đều hóa sanh trong hoa sen tất bảo, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh khắp mười phương nghe danh hiệu con vui mừng tin tưởng lễ bái quy mạng, đem tâm thanh tịnh tu hành Bồ Tát chư thiên và người đời hết lòng tôn kính. Nếu nghe danh hiệu con sau khi mạng chung được sanh vào nhà tôn quý ca căn đầy đủ thường tu thủ thân phạm hạnh, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật nước con không có tên ba đường ác, chúng sanh sanh vào nước con đều nhất tâm trụ vào chánh định, không còn nhiễm não tâm được mất em hưởng thọ an lạc như tỳ kheo lầu tận. Nếu con khơi đưa niềm tham đắm con sao thề thành chánh giác, khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con đường vô lượng căn lành, thân thể vững chắc như kim cang bất hoại, thân mình đều có hào quang chiếu sáng, thân tựu hết thầy trí huệ biện tài không cùng tận, rộng nói các pháp bị hiểu giảng kinh thuyết pháp tiếng như chuông vàng, nếu không được như vậy thề không thành chánh giác. Khi con thành Phật chúng sanh sanh vào nước con quyết chẳng đến bậc nhất sanh Bồ Tư, trừ khi phá nguyên rộng lớn trở lại độ sanh giáo hóa hữu tình. Khuyến pha tin tâm tu hành Bồ Tát hành nguyện vô hiền quý sanh vào thế giới khác hành lìa tu hoặc thích thuyết pháp nghe pháp hay hiện thần túc tùy tu tập. Thầy đều biết mà nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành phẩm chúng sanh sanh vào nước, con nếu muốn ăn uống y phục hay các đồ cần dùng tùy liền đến. Nếu khởi niệm cúng dường mười phương chư Phật liền được mãn nguyện, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vàng vào trong cõi nước, con đều trang nghiêm thanh tịnh sáng chói hình sáng thù tăng vì diệu không thể tả xiết. Dù có thiên nhãn cũng không thể diễn tả hết vẻ đẹp về hình sáng hình tương lộng lẫy và số lượng chúng sanh ở đó vân vân. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật vô lượng cây cành trong cõi nước, con cao trăm ngàn gió tuôn cây làm đào tràng cao bốn trăm vạn dặm. Các bậc Bồ Tát trung phân cùng có thể biến rõ, nếu muốn thấy các cõi thân tình trang nghiêm của chư Phật thì ở nơi cây bao cũng được thấy rõ vàng tưởng như xem trong gương. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cõi nước rộng rãi nghiêm tình sáng chói như gương chiếu khắp vô lượng vô số bóng ca từ nghị thế giới chư Phật khắp mười phương. Chúng sanh thấy rồi sanh tâm hiểu, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật cùng tôn dưới đất trên đến hư không, tất cả vạn vật cung điện lò cá ao nước hoa cây vân vân trong nước đều do vô lượng bảo hương hiền thành hương thơm sông khắp mười phương thế giới. Chúng sanh ngửi được đều tu Phật hạnh, nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật các bậc Bồ Tát trong mười phương coi Phật nghe danh con rồi đều đưa tánh tình giải thoát vô đắng tam muội các môn tổng trì vào tam ma địa cho đến thành Phật tuy ở trong đình thường cung dường vô lượng vô biên chư Phật vẫn không mong định ý. Nếu không được như vậy thì không thành chánh giác. Khi con thành Phật căn bản Bồ Tát ở thế giới khác nghe danh con rồi chứng ly sanh pháp được các môn Đà La Ni thanh tịnh hoan hỷ an trụ trong thế tướng bình đẳng tu Bồ Tát hành đầy đủ trí đức mà không chứng được ma nhận nơi Phật pháp, mà không chứng được bậc thôi chuyển thề không thành chánh giác. Phần thứ bảy khuyết thành chánh giác này á nan, bây giờ tỳ kheo pháp tạng phá nguyên rồi liền đọc đồng bài chúng con làm nguyện hướng đời tất đến đạo vô thượng nguyện này nếu không toại. Thề không thành chánh giảng lại làm đại trí chủ cứu khắp kẻ cùng co khiển các quần sanh kia đêm dài không ưu não phá sanh các căn lành thành tựu quả bồ đề. Còn nếu thành chánh giáo lấy tên vô lượng thọ chúng sanh nghe danh này sanh về cõi đứa con thân kim sắc như Phật thương tốt thấy viên mang cũng đêm tâm đại bi. Lời ích ca quần sanh ly dùng sau thiền định tình huệ tu phàm mạnh nguyện đem trí huệ sang chiêu khắp mười phương cõi tiêu trừ ba độc hại. Cứu cõi ca nạn dính sanh khổ tam độ diệt hết phiền não an khai sáng mắt trì huệ chứng được thân quang minh đóng hết ba đường ác mở rộng các cửa lành. Vì chúng khai tàng pháp rộng thì bao công đức tri vô ngại như Phật làm các thanh tự mẫn đạo sư ca trời người anh hùng khắp ba cõi tuy quang xưa từ hồng rộng độ các hữu tình. Viên mãn lời phát nguyện tất cả đều thành Phật nguyện này nếu thành tựu đại thiên tại chân đồng ca thiên thần trên không mưa xuống trân diệu hoa này A Nan tỳ kheo pháp tạng nói bài tụng này rồi. Mặt đất chân đồng sáu cách hoa trời rơi khắp mâm nhà tự rọi không trung vang lời khen quyết chất thành vô thượng chánh giác. Phẩm thứ tám tất công lụy đến này A Nan phán tàng tỳ kheo ở trước Như Lai thề từ tại vương và giữa đại chúng trời người pháp hoan thề nguyện này rồi. An trụ trong huệ chân thần dòng mạnh tinh tâm một hướng chuyên tâm trang nghiêm cõi nước xây dựng Phật quang rộng lớn siêu việt tăng diệu kiến lập vĩnh viễn tuyệt không hư hoài. Không miên đời trong vô lượng kiếp vuông trồng đứng hành không khởi tương dục ba đồng chẳng đắm sau trần chỉ chuyện nhớ nghĩ chư phần thuở quá khứ đã tu căn lành. Hành hành tình tình xa lìa luôn dối chừng để môn làm ca không đức không nề ca khổ ít muôn biểu đủ chuyên cầu pháp thanh tình đem mân huệ lợi ích quần sanh. Chi nguyện không mọi thanh tựu các nhận đối với ưu tình nói lời từ ái vui về hòa diệu khuyên dù kích lệ cũng kính tam bảo phụng sự sự trương. Không giả dối nên nó nghiêm trang đứng đắn khuôn phép những mực quan pháp như huyện tam môi thương tình giữ gìn khẩu nghiệp không nói lỗi người giữ gìn thân nghiệp không mất ngoài nghi giữ gìn ý nghiệp thân tình không nhiệm nếu có quân thanh sớm làm quyến thuộc răng bảo không sanh tham trước hằng hành bố thí trì giới nhân nhục tinh tấn thiền định trí huệ sáu ba la mật. Giao hòa chúng sanh an trụ đạo vô thượng chánh giác do thành thục các căn lành vậy nên sanh đến chỗ nào tự nhiên cảm ứng có vô lượng thọ báu hoặc làm trương giá cư trì. Hào hiệp tôn quý hoàng làm sáng lời quân vương kiến luân thánh vương hoàng làm vua trời cõi lục dục cho đến phạm vương cùng kính cung dường chư Phật chưa từng gián đoạn. Nhưng không đơn như vậy chẳng thể kể hết miệng thường có hương thơm như hương chiên đàn hương thơm hoa sen hương thơm ấy xong khắp vô lượng thế giới. Phàm sanh ra chỗ nào sanh tương cũng đoan im đủ ba mươi hai tướng tô tám mươi nè đẹp tay thường xuân sanh cho bao vô tận tận cá đồ cần dùng đẹp để tối thường để lợi lạc hữu tình. Do nhân duyên ấy kiếm vô lượng chúng sanh pha tâm ma nào đã la tam miếu tam bồ đề. Phần thứ chín thanh tư biến mạng này đang phạm tàng tỳ kheo tu hành bồ tát thích công lụy đức vô lượng vô biên trong tất cả pháp mà được tự tại không thể dùng lời diễn tả chỗ phát thệ. Thành tựu viên mãn như thần an trụ cụ túc trang nghiêm ngoài đức rộng lớn thanh tịnh cõi Phật được tôn giá nàng nghe đức Phật nói lời thấy rồi cũng kính thưa rằng bạn đứng thế tôn phàm tạng bồ tát chứng mô đề là đã thành Phật và nhập diệt rồi hay chưa thành Phật hay đã thành Phật hiện ở thế giới cảnh đức thế tôn nói đức Phật như nay kia đến không chỗ đến đi không chỗ đi không sanh không diệt không có quá hiền vị lai chỉ có một nguyện đồ sanh hiền ở phương tây cách diêm phù đề này mười vạn ư cõi phần thế giới đó gọi là cực lạc. Phàm tạng thành Phật hiểu là A Di Đà thành Phật đến nay đã mười kiếp hiện đang thuyết pháp có vô lượng vô số chung Bồ Tát thanh văn cũng kính vậy quan. Phàm thứ mười điều nguyện làm Phật lúc đức Phật nói A Di Đà Phật khi làm Bồ Tát mang nguyện rồi a xa vương tử cùng với 500 trường giả biết được đều rất vui mừng. Mỗi mỗi cầm một bó hoa băng vàng đến trước Phật đảnh lễ và dâng hoa xong ngồi về một phía họ đồng tâm nguyện rằng khi chúng tôi thành Phật đều như Phật A Di Đà. Đừng vào biết tâm nguyện của họ bảo các tỳ kheo rằng các vương tử này sau sẽ thành Phật đời trước khi con tu hành Bồ Tát trải qua vô số kiếp đã cúng dường. 400 ưng đức Phật thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta nay lại đến cung dường ta ca tỳ kheo nghe đức Phật nói đều rất vui mừng. Phẩm mười một cõi nước im tĩnh này đang cõi cực là kia có vô lượng công đức đầy đủ không có chân từ khổ nạn ác thua không có bốn mùa nóng lạnh sang tôi. Không có sông biển lớn nhỏ gò nóng hầm hố gai gông đã sỏi núi thiết phi núi tu di đất đá núi non chỉ là tự nhiên bằng bảy báo vàng rồng làm đất rộng rãi. Bằng phẳng không có hàng lừa kỳ diệu tu lê thánh tịnh trang nghiêm thù thắng hơn tất cả thế giới khắp mười phương tôn giá đang nghe rồi thưa Phật bạch đừng thế tôn nêu cõi đó không có núi tu gì thì tứ thiên vương và đáo lời thiên nương tựa vào đâu này á na trời giả ma trời đâu xuất cho đến chư thiên cõi trắng và vô sắc nương vào đâu tôn giả a nan thưa bạch đức thế tôn do nghiệp lực tạo nên không thể nghĩ bàn lừa đứng phật hỏi a nan bấm thưa vì nghiệp mong có thể biết chẳng quả bao thân ông bấm khả thư nghị nghiệp bao chúng sanh cùng bất khả thư nghị căn lành của chúng sanh bất khả thư nghị thánh lực chư phật thế giới chư phật cũng bất khả thư nghị đặng được chúng sanh thông đưa thiền lực trú hành nghiệp địa và thần lực chư phật cũng đều như vậy cả tôn giả nắng thứ bành đừng thế tôn nghiệp nhân và quả báo không thể nghi bàn được đối với pháp này thờ con không hoài nghi nhưng vì muốn phá trừ sự nghi ngờ của chúng sanh đời sau nên thưa hỏi lời này phẩm mười hai ánh sáng chiếu khắp này a nan ngoài thần và quang minh của phật a di đà tối tôn đệ nhất quang minh của chư phật khác không sánh kịp quang minh này chiếu khắp hằng xa coi phật ở phương đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phù cũng lại như vậy hào quang trên đánh chiếu xa một hai ba bốn do tuần hoàng trăm ngàn vạn ứng do tuần hào quang cán đứng và các hoàng chiếu đến một hai coi phật hoặc trăm ngàn coi phật chỉ có hào quang đức phật a di đà chiếu khắp vô lượng vô số vô biên coi phật hào quang chư phật chiếu ra có xa có gần vì bốn nguyện công đức đời trước cầu đạo có lớn nhỏ công đồng nên khi thành phật tự có hạn lương quang minh đơn phật a di đà sáng chói gấm bồi trăm ngàn vạn lần ánh sáng nhưng nguyện tôn quý trong cả cảnh sáng nên phật vô lượng thọ cũng hiểu là phật vô lượng quang phật vô biên quang phật vô ngại quang phật vô đẳng quang phật trí huệ quang phật thường chiếu quang phật thanh tịnh quang phật hoan hỷ quang phật giải thoát quang phật an ổn quang phật siêu nhật nguyện quang phật bất tư nghị quang quang minh ấy chiếu khắp mười phương thế giới chúng sanh nào gặp được quang minh này thì tội tiêu diệt điều lành phá sanh thân ấy hòa diệu đều ở tam đồ chiều vô cùng cực thấy được quang minh tâm không nghĩ tùy theo ý nguyện được sanh về cực lạc. Phẩm mười ba có mang đại chúng vô thượng này á nan đức Phật vô lượng thọ mạng sống trường cửu không thể tính được lại có vô trụ chúng thanh văn thần trí thông đạt năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Trong hàng đệ tử ta đại một kiện liên có thần thông bậc nhân trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sanh của tăng ca tinh cầu trong đại thiên thế giới và xứ chúng sanh trong mười phương. Tất cả đều chứng qua duyên giác mỗi mỗi duyên giác thọ vàng ức năm có thần thông như một kiện liên đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đếm được ngàn vàng phần cũng không bằng một số phần thành văn trong Phật hội kia. Vì như biển lớn sâu rộng vô biên nếu lấy một sợi tóc trẻ làm trăm phần tán ra thành bụi rồi lấy một hộp bụi ấy thấm một giọt nước biển nước nơi bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều này á nan các vị một kiện liên tay còn biến được số lượng còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát thành văn thiên nhân ở cõi ấy cũng như vậy không thể lấy toán số thì dù mà biết được. Phẩm mười bốn cây bao khắp nước cõi nước cần là có nhiều cây bao có cây thuần băng vàng hoàng thuần bạc lưu ly thủy tinh hổ phách mỹ ngọc mã não hoặc do một thưa máu mà thành hoàng cho hai ba cho đến bảy báo xen nhau hiểm thành gông thân cành do báo này thành hoa lá quả do báo khác thành có cây gốc bằng vàng thân bằng bạc lưu ly làm cành thủy tinh làm ngọn hô phất làm lan mỹ ngọc làm hoa mã não làm quả lại có cán cây do bảy báo xen lẫn nhau làm gốc thân cành lá hoa quả mỗi báo có hàng hàng khác nhau hàng hàng thẳng nhau thân thân xây nhau cành lá hướng nhau hoa quả xứng nhau màu sắc rừng rỡ tươi đẹp không thể tả xiết khi gió lay động phát ra âm thanh vi diệu các hàng cây bao ấy cùng khắp trong cõi nương. Phẩm mười lăm bồ đề đạo tràng cây bồ đề nơi đạo tràng cao bốn mươi vạn dặm chu vi rộng năm ngàn do tuần cành lá bốn phía hai mươi vạn dặm cho các báo tự nhiên hiện thành hoa quả sum sê chói sáng cùng khắp lại có các ngọc ma ni hồng lục xanh trắng và các bao quý nhất kênh thành chuỗi trang hoàng các cột báo vàng ngọc chuông cánh treo khắp nơi lưỡi vọng trân diệu trăm ngàn vàng sắc dân mắt trên phong vô lượng tia sáng vàng chiếu lẫn nhau rắn vi diệu tân ca trang nghiêm tùy hiện na La Phát ra vô lượng âm thanh diệu pháp vang khắp các cõi Phật âm thanh du dương hòa nhã cõi thân bậc nhất hơn các âm thanh ở mười phương thế giới. Nếu chúng sanh nào thấy được cây Bồ Đề, nghe tiếng người mùi nêm trái chạm được ánh sáng nghi đến công đức của cây, thì sao căn thanh tình không có náo loạn trụ vào bấm coi chuyển cho đến khi thành Phật. Nếu thấy được cây ấy thì được ba nhẫn, một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Này à nan, hoa quả cây cối và các chúng sanh cõi Phật ấy làm các Phật sự như vậy là do sân ngoài thần ban nguyện đầy đủ kiên cố cơ căn của Phật vô lượng thọ vậy. Phẩm mười sáu nhà cửa lò gác chén đường tỉnh xá lò quán lan can nơi coi Phật vô lượng thọ cũng do bay bão tự nhiên hóa thành lại có bạch châu ma ni sức sáng chói không bị được cung điện của Bồ Tát cũng lại như vậy. Nơi đó có chỗ giảng kinh tụng kinh thọ kinh nghe kinh đi kinh hành trên đấng tự đạo và tòa thiền trên không trung cùng có chỗ giảng tụng thọ thân kinh hành những vị tư đạo và tòa thiền là bậc đã chứng tu đã hoàn. Tư đà hàm a na hàm hoặc a la hán vị chưa chứng a di việt trí thì chứng a di việt trí ca vị ấy từ niệm đạo thế tao hành đạo đầy đủ pháp hệ. Phẩm mười bảy suối ao còn đứng hai bên giang đường có ao suối chạy quanh ngang dọc sâu cạn bằng nhau hoặc mười hai mươi hoặc trăm ngàn do tuần phẳng lặng thơm sạch nước đủ tám công đức. Đền bờ có vô số cây chiên đàn cày trái các tường hoa quả thơm to chiếu sáng rừng rỡ lá dày che khắp trên ao tỏ ra cả mùi thơm hương thơm thoáng trong gió theo nướng bay xa thế gian không vi đường. Cán ao bằng bày bao đáy vàng cán vàng cán hoa sen ư bác la băng đàm ma câu vân đầu phấn đà lợi nhiều màu rừng rỡ khắp trên mặt nướng chung sanh muốn tâm nếu muốn nước đến chân đến gối đến lưng. Đền cổ hoàng muốn rươi thăm thân muốn lạnh muốn ấm chạy mạnh hai từ từ nhất nhất theo ý muốn giúp pha giận tanh phá mê khai ngộ sạch sẽ yên tình các bao dưới đầy phản chiếu khắp nơi sống gần lăng tăng. Phát ra bồ lượng âm thanh vi diệu đạo tiếng tam bảo tiếng ba la mật tiếng chỉ tức tịch tình tiếng vô sanh vô diệt tiếng thập lực vô ý tiếng vô tánh vô ta vô ngã tiếng đại từ bi hỷ xa tiếng cam lộ quang đánh cho vị ý nghe các âm thanh như vậy tâm liền thanh tịnh không còn phân biệt chánh trực bình đẳng thành tục căn lành ý muốn nghe pháp nào chỉ có pháp độ phát ra nếu không muốn nghe nữa liền im lặng vĩnh viễn không thối tâm Bồ Đề. Những người trong mười phương thế giới được vạn sanh đều hóa sanh từ trong hoa sen ở ao thân bảo được thân pháp tánh thể chất bất sanh bất diệt. Không còn nghe thân khổ nào khổ nạn của tam đồ giả dù còn không có muốn là có khổ chỉ có tiếng vui tinh tự nhiên do vậy nước nó gọi là cưng làng. Phẩm mười tám hiếm có siêu vượt thế gian dung sẵn chúng sanh ở nửa cưng làng lòng lấy hơn thế không có tương sai biệt khi vì thuận theo lệ lối các phương khác nên có tên thiên nhân này A Nan ví như ở thế gian kẻ nghèo khổ ăn xin đứng bên để vương diện mạo hình trạng có thể sanh bằng không đế vương nếu so với chuyển luân thánh vương thì thô bị xấu xí như kẻ ăn xin chuyển luân thánh vương ngoại tướng bậc nhân nếu so với vua cung trời đau lời lại càng xấu tệ trời thế thích so với cõi trời tư xấu thua xa trăm ngàn lần. Cõi trời thứ sáu tuy dung màu xinh đẹp ngàn vạn lần làm sao sanh bằng dung sắc của Bồ Tát Thanh Văn ở cõi cực lạc được đến như cung điện y phục ấm thật như là những vật ở cung trời tha hóa tự tại. Còn như hoài đứng phân vị thần thông miên hoa của họ thì gấp trăm ngàn vạn ưng lần hơn tất cả cõi nhân thiên không thể tính nổi được. A Nan nên biết coi nương từng là của Phật Vô Lượng Thọ có công đức trang nghiêm không thể nghĩ bàn như thế. Phẩm mười chín thọ dung đầy đủ lại nửa chúng sanh ở thế giới từng là hoàng đã sanh hoàng đang sanh hoàng sẽ sanh đều có sắc thân xinh đẹp như vậy hình dung tướng màu đoan nghiêm phương đường vô lượng trí huệ sáng suốt thần thông tự tại thọ dung phong cung điện phục sức hương hoa phàm cái tất cả đều trang nghiêm các sự cần dùng đều theo ý muốn khi muốn ăn chèn bát bằng bay báu tự nhiên hiện ra trăm thứ thức ăn tự nhiên sung mãn tuy có đồ ăn nhưng không phải ăn chỉ thấy sắc người hương ăn bằng ý tưởng sắc lực tăng trưởng không có đại tiểu tiện thân tâm nhẹ nhàng không tham luyến hương vị dùng rồi liền biến mất đến giờ ăn lại hiện ra lại có nhiều y phục bao đẹp dài mũ áo bằng anh lặng trăm ngàn màu sắc sang chói vô lượng tất cả tự nhiên mặc vào tân nhà cửa xứng với hình sắc lưới bảo dằn trên không linh bảo treo thắm đẹp đẽ là lùng bóng loáng sang người hết sức tráng lệ lầu cán lan can mái hiên điện đường rộng hẹp vuông tròn hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc giữa không trung ẩn trên đất bằng thanh tình yên ổn vì diệu an vui thì đầy đủ Phẩm 20 gió đứng mưa hoa cõi nước đứng Phật đó đến giờ ăn gió thoảng nhẹ tự nhiên làm lay động lưới văn và cán cây bao phát ra âm thanh vì diệu diễn nói pháp khổ không vô thường vô ngã. Cán ba la bằng lưỡi vô vàng thứ hương đứng ai nghe được rồi phiền não tập khí tự nhiên không khởi gió chạm vào mình an hòa dễ chịu như vị tỳ kheo chứng được việc tận định. Lại thôi mây hàng cây bao thổi hoa tụ lại từng loại màu sắc trải khắp mặt đất thứ lớn theo sắc không có tạm loạn em dịu sáng sạch như đâu la miên chân đi lên lung sau bổn long tay. Khi giờ chân lên lại bằng phẳng như cũ qua khỏi giờ mặt đất xanh sẽ lại mưa hoa mới tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trước không khác như vậy sau lần mỗi ngày đêm. Phẩm 21 sen bao và quang lại có nhiều hoa sen bao cùng khắp cả nước mỗi mọi hoa bao có trăm ngàn ức cánh ánh sáng mỗi có nhiều màu sắc hoa xanh thì ánh sáng xanh hoa trắng ánh sáng trắng vàng đỏ tiêu huyền màu sắc ánh sáng cũng lại như vậy lại có vô lượng nhiều bao trăm ngàn mani lấp lánh kỳ lạ sáng chiếu như nhân nguyệt hoa sen to lớn hoặc nửa do tuần hoàng một hai ba bốn cho đến trăm ngàn do tuần trong mỗi hoa sen phát ra ba mười sáu trăm ngàn ức tia sáng trong mỗi ánh sáng có ba mười sáu trăm ngàn đức Phật sắc thân tự kim tướng có khổ đặc mỗi mỗi đứng văn lại phóng ra trăm ngàn hào quang chiếu khắp mười phương nói pháp vì diệu chữ Phật ấy muốn đưa vô lượng chúng sanh đến Phật đạo. Phẩm 22 quyết chứng cực quả lại này A Nan coi nước đứng Phật đó có cảnh coi tâm đèn đuốc nhật nguyệt tinh tố ngày đêm cũng không có tên năm tháng kim số lại không có sự tham đắm nhà thương mọi nơi không có danh hiệu tiêu thân cũng không có nhà ở riêng biệt chỉ có sự hưởng thọ thanh tịnh an là tối thượng nếu có trai lành gái tinh nào hoặc đã sanh hoặc sẽ sanh đều an trụ nơi chánh định quyết sẽ chứng được a nào đã la tam hiệu tam bồ đề tại sao vậy nếu có tà định hay bất định thì không biết rõ đạo lý nhân quả để sanh về cực lạc được. Phẩm 23 mười phương chư Phật tan tán lại nữa Phật xuất tướng lưới rộng dài phóng vô lượng quang minh nói lời thành thật khen ngợi trong đấng văn ca cư nghị của đấng Phật vô lượng to hằng xa thế giới chư Phật ở chính phương ca cũng đồng sinh tăng như thế tại sao vậy? vì muốn chúng sanh ở khắp phương khác nghe danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ phán tâm tâm tình nhớ nghĩ thọ trì quy cúng dường cho đến qua một niềm tình tin nếu có căn lành nào chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi cực lạc hay tùy nguyện vãng sanh được vẫn thôi chuyện cho đến qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề phẩm 21 ba bậc vãng sanh này a nan chư thiên nhân dân ở mười phương thế giới chí tâm nguyện sanh về cõi ấy có ba hàng bậc thượng phẩm là những người xuất gia lìa tham dục nhưng làm sa môn phát tâm bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà làm các công định nguyện sanh về cõi đó những chúng sanh này khi bàn chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện đến trước mặt liền theo Đức Phật sanh về cõi đó tự nhiên hóa sanh trong hoa sen bảy bao trí huệ dòng mạnh thần thông từ tại này A Nan nếu có chúng sanh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà phải phát tâm vô thượng bồ đề phải luôn nhớ nghĩ cõi nước cực lạc nhóm chưa được căn lành nào nên đem hồi hướng do thấy được Phật nên khi sanh về nương đó được Phật vẫn thôi chuyện cho đến quả vô thượng bồ đề hạng trung là những người tuy không làm sa môn nhưng làm nhiều công đức phát tâm vô thượng bồ đề tâm niệm Phật A Di Đà tuy đã làm nhiều công đức giữ gìn trai giới xây dựng tháp tường cung dường treo phàn đốt đèn dân cúng hoa hương tất cả đều phải hồi hướng nguyện sanh về cực là khi màn chúng hóa thân Đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang minh như chính Đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó nhịp thọ tim dân liền theo hóa Phật sanh về cõi cực lạc ở bậc vẫn thôi chuyển vô thượng bồ đề công đức trí huệ kế bậc thượng phẩm hàng hà phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức mà đã phát tâm vô thượng bồ đề chuyên tâm niệm Phật A Di Đà vui mừng tin sau còn chút nghi ngờ lòng nguyện sanh về cõi cực lạc người này mãn chung mong thấy Đức Phật cũng được vãng sanh công đức trí huệ kế bậc trung nếu có chúng sanh theo pháp đại thừa đem tâm thanh tịnh hướng về Đức vô lượng thọ niệm đến mười niệm nguyện sanh về cực lạc nghe pháp rộng sâu hiểu rốt ráo cho đến được muôn niệm thanh tịnh pháp một niệm nhớ nghĩ đến Đức Phật đó người này mãn chúng thấy Phật A Di Đà như trong chim bao nhất định sanh về nước cực lạc được bóng thôi chuyện vô thượng bồ đề lại này A Nan nếu có trai lành gái tin nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng biên chép cúng dường ngày đêm liên tục cầu sanh về cõi cực là phát tâm bồ đề Dự cán giới cấm bền vững không phạm lợi ích hữu tình, làm được chút điều lành gì đều ban bố cho họ kiên được an vui hằng nhờ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà và cõi nước Cực Lạc ở phương Tây. Người ấy khi mang chúng có sẵn tướng trang nghiêm như Phật, sanh về cõi bao mau được nghe pháp vĩnh viễn không thối truyền. Phẩm 25 chánh nhân vãng sanh lại nữa A Nan, nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia tuy không siêng năng thiền định, nhưng hết lòng trì kinh giữ giới chuyên làm điều lành, nghĩa là không giết hại sanh vật, không tròn cấm không dâm dục, không nói dối, không theo về, không nói lời hung dữ, không nói đâm thọc, không tham lam, không giận hờn, không si mê ngày đêm, nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc. Có nhiều công đức, nhiều sở trang nghiêm, chí tâm quy thánh lễ cúng dường người ấy, khi mạnh chúng không kính trở tâm, không rối loạn liền được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Nếu người quá nhiều việc không thể xuất gia, không rảnh tu trai giới, những tâm thanh tịnh lúc rảnh rồi yên tĩnh, thân tâm tuyệt dục bỏ lo lắng, từ tâm tinh tấn không hờn giận ganh ghét, không tham tiếc keo kiệt, không ân hận hồ nghi hiếu thuận, trung tín tin sau lời Phật dạy, tín làm lành đánh phước phụng trì ca pháp, như vậy không được yêu mất suy nghĩ chính chắn, muốn được độ thoát ngày đêm luôn cầu nguyện đường vãng sanh về cõi thanh tịnh của Phật A Di Đà. Trong 10 ngày 10 đêm cho đến 1 ngày 1 đêm không ngừng nghỉ, khi mạng chúng được vãng sanh về cõi nước kia tu đạo Bồ Tát, những người vãng sanh đều được bất thối chuyển. Thân sẵn đủ 32 tướng có sẽ được thành Phật, nếu muốn thành Phật ở một phương coi nào khác, theo tâm ước nguyện tùy sự chuyên cần sáng tối cầu đạo không ngừng nghỉ, sẽ được cánh qua không mân chi nguyện này A Nan. Do điều lời này nên vô lượng vô số bất cả tư nghị vô biên thế giới chư Phật Như Lai đều xưng dường tán tán công đức Phật vô lượng thọ. Phẩm 26 lễ cúng nghi pháp lại nữa A Nan, chúng Bồ Tát ở 10 phương thế giới muốn đảnh lễ Phật vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc, đem hương hoa tràn quang bao cái đến chỗ Phật cúng kinh cúng dường. Nghe giảng kinh pháp và xướng danh ca ngợi sự tuyên dương hoa đạo công đức trang nghiêm của Phật A Di Đà, bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng đông phương ca cõi Phật số nhiều như hằng sa. Hằng sa chúng Bồ Tát đến lễ vô lượng thọ, Nam Tây Bắc bốn phương thường hà cũng như vậy, thấy chi tâm tôn trọng dân cũng ca trân diệu qua cả những lời hòa nhã ca ngợi đấng tối thần. Cứu cánh thần thông huệ chứng nhầm sau pháp môn, nghe được danh hiệu Phật an lành được lợi lớn trong các sự cúng dường siêng tu không biên trễ quan cõi thù thân kia vì diệu có nghĩ bàn. Công đức răng trang nghiêm cõi phần khá có bằng nhân quán tâm vô thượng nguyện mau thành bồ đề bây giờ vô lượng thọ kim dung hiện mỉm cười hào quang từ miệng ra. Chiếu khắp mười phương cõi rồi xoay chiếu thân ngài ba vòng vào đánh phần bồ tát thấy quang này liền chứng bấm thôi chuyển tất cả chúng trong hội đều vui mừng hơn hở lời Phật như sấm vang. Tiếng vang âm vi diệu bồ tát mười phương đến Di Đà thâu rõ tâm chỉ cầu cõi nghiêm tình thọ ký xe thành Phật vi rõ tất cả pháp như mộng huyền tiếng vang tròn đầy các diệu nguyện. Quyết thành như cần là bia cõi như ảnh tượng quan tâm thề nguyện lớn rốn ráo hành Bồ Tát đầy đủ các công đức thành đạt đạo Bồ Đề thọ ký sẽ thành Phật thông đạt pháp thành. Hên tại không vô ngã chuyên cầu tình cõi Phật quyết thành như cực là nghe pháp văn phùng hành đà đến chỗ thanh tịnh tất được vô lượng tôn thọ ký thành chánh gia thù thân vô biên cõi do nguyện lực Di Đà. Nghe danh cầu vãng sanh đến bằng vấn tôi chuyển lâm thề nguyện Bồ Tát nguyện cõi này không khe cấm độ hơn thầy chúng đều quan tâm Bồ Đề bỏ thân luân hồi rồi đều đường lên bờ giáp cùng sự bản ứng Phật giáo cấm căn cõi kinh vui mừng trở về cõi an dưỡng cưng làng. Phẩm 27 ca tháng Phật đứng này A Nan Bồ Tát ở cõi cực lạc nhờ oai thần của Phật trong khoảng bữa ăn đi lại vô biên cõi Phật khắp mười phương để cúng dường những hoa hương tràn phan. Đồ cung dường khởi tâm liền hiền đủ can tứ trân bảo thù thắng trên tay thế gian không thể có để cúng dường chữ Phật và chúng Bồ Tát nếu muốn rải hoa liền trên không trùng các hoa hiệp lại thành một lòng hoa tròn. Lớn có trăm ngàn sẵn sàng mọi sẵn có hương thơm khác nhau tỏa ngát muôn phương đài hoa nhỏ đủ mười gió tuần cứ vậy lớn dần trầm khắp ba ngàn thế giới. Theo đó trướng sao thư lớp ân hiền nếu không có ai cùng hoa mới thì hoa cũ không rơi xuống lơ lửng trên không vang tiếng nhạc phi diệu tán thán Phật đức chốc trong la trở về môn quốc tu hòm tái giảng đường. Thần bảo nghe Phật vô lượng to rộng vàng diệu pháp tâm ni thông trìa vui mừng đài ngộ lại có gió thơm thôi hàng cây báo quát âm thanh vì diệu vô lượng hương thơm theo gió bay khắp bốn phương theo ý nguyện cúng dường không dứt. Chư tiên đem trăm ngàn hoa hương vàng thứ ký nhà đến cũng dường vọng và chúng Bồ Tát thanh văn chư tiên trước sau qua lại hân hở vui mừng là do sức oai thần bốn nguyện của Phật vô lượng thọ và đã từng cung dường các đứng như lại có căn lành tương tụng không Phẩm 28 đại sĩ thần quan này A Nan, chúng Bồ Tát tại cõi Phật đó nghe thấy hết khắp cả không gian và thời gian biến hết tâm ấy thiện ác lời nguyện cầu kia nào được thoát ly lục đạo. Được cái ngộ được vạn sanh của chư thiên nhân loại cho đến các loài bò bay xuân đồng chúng thành vần ở cõi Phật kia có thân sáng tam thược ảnh sáng của Bồ Tát chiếu xa một trăm do tuần. Có hai vị Bồ Tát tôn quy bằng nhân hoài thần và ánh sáng chiếu khắp ba ngàn cả ngàn thế giới tôn giả Nan Cư Phật Bạch Đức Thế Tôn. Hai vị Bồ Tát ấy danh hiệu gì? Phật nói một vị tên là Quán Thế Âm, vị thứ hai tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này khi còn ở cõi ta bà tu hành, Bồ Tát được sanh về cõi Cực Lạc thường ở hai bên tả hữu Phật A Di Đà. Muốn đến mười phương vô lượng cõi Phật liền đến hiện ở thế giới này, làm nhiều sự lợi lạc những trai lành gái tin ở thế gian. Nếu có tai nạn ngặt nghèo hoảng sợ, chỉ cần hướng tâm về Bồ Tát Quán Thế Âm thì không có nạn gì mà không được cứu thoát. Phẩm 29 nguyên lực hoàng sau lại này A Nan, tất cả Bồ Tát ở cõi Phật này hoặc hiện tại hay vị lai đều rất rôn rao được những sanh bộ sư chỉ trừ phát đại nguyện vào trong sanh tử để độ quần sanh. Làm sư tử không mặc áo giáp, làm những công đức trang nghiêm cho thề nguyện của mình. Tuy sanh trong đời an ngũ trược thì hiện đồng loài cho đến thành Phật, không có a tu sanh ở nơi nào đều biết rõ túc mạng. Ý của Đức Quang Vô Lượng Thọ muốn đo thoáng tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới sanh về cõi Cực Lạc đã đến niên bàn. Đã làm Bồ Tát thì quy chân thành Phật, đã thành Phật rồi trở lại giáo hóa độ thoáng. Hiện chuyện không nghĩ thanh văn Bồ Tát chúng sanh sanh về cõi Phật đó đặng nên niệm bàn chứng quá Phật số nhiều không thể tính được. Trong cõi Phật đó chỉ có một pháp và không có tăng thêm. Vì sao vậy? Vì như biển lớn là vua cá, dòng nước chảy vào biển cả, nước trong biển ấy cũng không thêm bớt. Cõi Phật A Di Đà bên biển rộng lớn sang đẹp mang lạc hơn cả vô số cõi Phật trong mười phương. Ấy là do sự phát nguyện cầu đạo tích công lì đến khi con làm Bồ Tát ân đức bồ thi của Phật Vô Lượng Thọ khắp mười phương công cùng cực sâu rộng không lường không thể nói hết đường. Phẩm 30 Bồ Tát tu trì lại này A Nan, thiền định trí tuệ thần thông ngoại đứng càng vì Bồ Tát trong cõi Phật đó đều viên mãn. Mật tạng chư Phật rất sâu xa rốt ráo sanh tỏ điều phục cả căn. thân tâm như nhuyễn thâm nhập chánh huệ công con dư tâm thân hành theo lời Phật dạy hành thân giác chi tu ngũ nhan rõ biết chân đế đà cả tục đế nhục nhãn thì so đó thiên nhãn thấy thông suốt phàm nhãn thấy biết thanh tịnh huệ nhãn biết rõ chân công phần nhãn đầy đủ công năng biết rõ phàm tánh biên tài tổng trì từ tại vô ngại biết rõ vô biên phương tiền ở thế gian nói đúng chân để hiểu sâu nghĩa lý cứu độ ca hữu tình diện nói chân pháp vô tưởng vô vi vô phược vô thoát vô phân biệt xa lìa điên đảo đôi vọng thọ dùng không có tư tưởng chiếm giữ đi khắp cõi phật không ưa không chán không mong cầu cũng không chăm chưa cũng không có tưởng oán hận đây kia vì sao vậy các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có tâm đại từ bi đại lợi ích xa lìa chấp trương thành tựu vô lượng công đức dùng chân thần trí tâm rõ càng pháp là như như rõ phương tiện giảng giải về tứ đế không thinh hồng thuyết thế gian thân luận thân pháp biết tất cả pháp đều không tịch tâm khi việc nào chướng ba sở trí chướng đều chứng sành ở trong ba cõi bình đẳng xuyên tu cứu cánh nhưng thừa đến bờ giải thoát quyết dứt lời nghị chứng vô sở đánh dùng phương tiện trí tăng trường hiểu biến an trụ thần thông được nhưng thừa quân quá không nhờ vào người khác phẩm 31 công đức chân thần trí huệ uyên tâm như biển cả bồ đề cao rộng như tu chi tăng sáng chói như nhân nguyện tâm trong trắng như tuyết sơn nhẫn nhục như đất bằng bình đẳng tất cả thanh tịnh như lửa vừa sành trần câu hưng hưng như lửa đốt hết phiền não không chấm trước như gió không vì chương ngài pháp âm như sấm vang cân tịnh kể chưa giác mưa pháp cam lộ thấm nhuận chúng sanh thanh thang như thử không bao dung tất cả thanh thịnh như hoa sen lìa xa ô nhiễm như cây nỉ câu che cắm rộng rãi như chùy kim can phá tan tà chập như núi tia vi tà ma ngoài đạo không loay chiếm đường tâm danh trời khéo giỏi quyết định luận pháp không chán cầu pháp không mỏi mệt giới như lưu ly trong ngoài sáng sanh phạm nói điều gì đều làm cho người vui tín phục đánh trong pháp làm pháp tra sang huệ nhận phá si ám thuần tịnh ôn hòa tịch định an nhiên làm đại đạo sư điều phục tử ta dân dân quần sanh xa bỏ ai trước ta hẳn ba độc thung dung từ tài nhân duyên nguyện lần phá sanh thiền căn phá dẹp ma quân tôn trọng cúng dường chữ phần đèn sáng cho thế gian ruộng phước cõi thân an lành tồn bập cam thọ cúng dường hiền hết hoan hỷ mạnh bào không xa xa thân cương đẹp đẽ công đức biên tài đầy đủ trang nghiêm không ai sanh được thương được chư Phật khen ngợi Bồ Tát rộn rao cánh ba la mận an địa bất sanh bằng diệt vào hóa khắp nơi cản quay hàng nhi thường. A nan ta này lượng nói chân ta công đức càng hàng bồ tát ở thế giới cưng là kia tăng cả đều như vậy. Nếu nói rộng ra trái trăm ngàn vạn kiếp cũng không hết được. Phẩm 32 to là không cũng tầng phần bảo Di Lăng Bồ Tát và Thiên Nhân công đức tri huệ của Thanh Văn Bồ Tát ở cõi đức Phật vô lượng thọ không thể nói em đưa cõi nước cũng là kia vi diệu an lạc. Thanh tình như vậy há còn phương pháp nào? Niệm Phật cầu sanh tinh độ tự nhiên thành tự xuân nhâm cũng dường quán kinh tu đạo pháp hy vẹn toàn trí huệ sang suốt tâm không cõi chuyện. Ý không giải đại ngoài hiện ngang nhàng trong lại tình tánh dung cánh trùm cả thai hư đạt đến trung đạo trong ngoài tương ưng tự nhiên nghiêm chỉnh hành động chánh trừng tâm tâm khiết tình. Không tham nhiệm ai chi nguyện cương định không tăng chẳng giảm cầu đạo hòa chẳng không bị tà tâm quên đạo tuân lời phần dạy quyết không trái phạm. Nếu đã quyết tâm thì phải kiên trì không nghĩ gì khác. Không lo nghĩ ưu buồn an nhiên vô vi tâm rỗng như không không làm một pháp bình thản không tham dung tròn thanh thiền nguyện giống lòng cầu tiến từ bi ai mẫn lễ nghĩa gồm đủ sự lý viên dung. Đã lên giải thoát từ thanh bản nhiên hoàn toàn thanh tình chi nguyện vô thượng thân tâm tịch định an lạc hốt nhiên tâm khai đạt lý giác ngộ triệt để thấy được tất tướng ca pha bản thể vũ trụ. Quang sanh xen nhau tất cả chỉ là như như biên chuyển vô cùng quân đơn việc thành thân bảo năm rõ vạn vàng sáng sanh hiển lộ tốt đẹp vô cùng không gì sanh đường. Rõ ràng không trên dưới thông suốt không ngần mé vậy phải hết sân siêng năng tình tấn tu tập quyết chẳng đưa quang sanh về cõi vô lượng thanh tình Phật A-di-đà. Chấm dừng năm thu đông kinh an đào đàn đào không có vạn sanh há lại không được sao cõi kia không trái lẽ thuận theo tự nhiên bỏ tất cả như không. Siêng năng niệm Phật cầu sanh quyết đến cưng là tỏ mạng an lạc không cùng há lại tham đắm thế sự toàn là vô thường sầu khổ can. Phẩm 33 quyển dù sanh tấn người đời vì sự tranh đua nên sống trong cảnh thô bao khổ cực nhọc thân làm lụng đệ tử cũng cấp tôn quý tia tiền nghèo khổ giàu sang. Lớn nhỏ trai gái phải lao tâm khổ trí suy nghĩ lo quan công nhà lo nhà quyến thua tài vật có hoàng không cũng lo có rồi còn thiếu muốn sao cho bằng người. Nên ít muốn vừa đủ lại còn lo sợ vô thường nướng lửa trộm cướp hoang gia trái chỗ lửa thiêu nước chìm thiêu tan sành trẻ tâm ấy cứ không chịu buông xả màn chúng hết thở không nghèo giàu như nhau sao có trăm mối, thế nên ở đời cha con anh em vợ chồng thân thuộc nên thương kính nhau, không nên ghét giận nhau, có không nên thông cảm nhau, không nên tham tiếc nói năng hòa nhã đừng trong đối nhau. Hề có tranh cãi liền sanh giận dữ thành oán thù nhiều kiếm, về sau sự việc ở đời đem nhiều vô lũy, tuy chưa gặp phải gặp có ý tưởng ngăn trừ con người, vì ái dục nên phải sống chết qua lại sao nếu từ chiều con. Cuối cùng ai thay thế được lành giữ biến hóa theo đó đi, thọ sanh không đồng tu họp không hàng kỳ lúng còn cường tráng, sao không nỗ lực tu tập đời đến lúc nào. Người đời không biến biết được tốt xấu khác cũng hòa phước thần trí ngu mùi lại theo cánh giáo điều khác liền tìm điên đảo nguồn gốc vô thường mê mờ không chịu xí xem. Chẳng tin kinh và không biết lo xa say mê dần hờ tham đắm tài sắc tròn chăng ngừng nghĩ thật đáng thương thay đời trước ngu mùi không biết đạo đức không ai chỉ bao đầu có là gì sanh tử luân hồi. Thiện ác bao ứng đều chẳng tin tưởng cho là không có từ thứ nhìn lại nào cha khóc con khóc cha anh em vợ chồng than khóc lẫn nhau một đời sanh tử tiên đưa thương tiếc buồn thương trói buộc không sao giải nổi. Nghĩ nhớ anh sao không ngoài tình dù sao chẳng suy cùng sẽ khi chuyến tâm hành đạo khi tuổi già bạn hết không biết làm sao kế mê thì nhiều người ngộ đạo rất yếm phần nhiều ôm lòng giết hại. Ăn khi tràn đầy làm điều hư dối trái ngược trời đất mắng tình tạo tội khi mạng sống anh đoa vào ăn đạo không biết ngày ra các người phải nghĩ khi xa lìa điều á xuyên làm việc lành ai dục vinh hoa không thể giữ mãi. Đều phải ly biệt chẳng có vui gì nên phải siêng năng tình tấn cầu sanh về cõi an là được trí huệ sáng suốt công đừng tù thân đừng theo tâm tham dục cô phù kinh giới uổng phí đời sau. Phẩm 34 tâm được mở sáng ngài Di Lặc Bồ Tát bành rằng bành đứng Thế Tôn lời Thế Tôn răng dạy rất sâu rất đúng nhờ đức từ bi giải thoát ư khổ Phật là đấng phá vương tôn quý siêu việt trong hạnh thanh. Quang minh vô tận trí huệ phong cung đạo sư khắp cả trời người ngày nay được gặp phần lại được nghe hồng danh vô lượng thọ tâm tri được sáng tỏ rất là vui mừng. Phần bảo Di Lặc Bồ Tát kính Phật là điều đại thiện niệm Phật quan trọng hơn giúp cắt hết lưỡi nghi dựng hết ai dục lập hết nguồn ai đi khắp ba cõi không bị chướng ngại. Khai thì chánh đạo độ người chưa độ cánh người phải biết chúng sanh mười phương nhiều kiếp đến nay luân chuyển trong năm đường sầu khổ không dứt. sanh đã là khổ và cũng khổ bệnh càng khổ hơn trên rất là đau khổ hồi thôi bất tịnh không có gì vui nên quyết các đức tẩy trừ âm xấu nói năng hành động thành tín trong ngoài hợp nhập trước từ đồ mình lại ra đồ người đã lòng cầu nguyện chưa nhóm căn lành chỉ cần tinh tấn khó nhọc một đời ngắn ngủi về sao được sanh về cõi vô lượng thọ an vui vô cùng vĩnh viễn chứng sanh sanh tử không còn khổ hoàn thọ mạng ngàn vạn kiếp tự tại tùy nên phải tinh tấn cầu đạt tâm nguyện không được nghi ngờ như còn chung nghi hoàng sẽ sanh về cung điện thân bao ở biên địa của nước cực là chiếu ca tai anh trải qua 500 năm ngày Di Lặc bài mình phần bành đứng thế tôn chúng con xin vâng lời Phật dạy khiêm cần tu học y giáo phụng hành không dám có lòng nghi ngờ phẩm 35 trước thế có phẩm bảo Di Lặc các người sanh trong đời này tâm ý chân trực không làm điều ác đó là có đức hạnh lớn vì sao vậy mười phương thế giới của chư Phật thiền nhiều ác ít rất dễ khai hóa chỉ có thế gian năm ác trường này rất là cực khổ ta này thành Phật ở đây để giáo hóa quần sanh bỏ năm điều dữ những năm sự thống khổ lìa năm sự theo đón điều phục tâm ấy khiến làm năm điều lành phước đứng được thành tựu những gì là năm điều thứ nhất các loài chúng sanh ở thế gian tính làm điều ác mạnh im yếu chèn ép nhau tàn sát con hài ăn nuốt lẫn nhau không biết làm lành để chịu hậu quả nên có kẻ cùng khổ cô độc cắm điếm đuôi ngọng si ám ngông cuồng là do đời chưa không tin đạo đức không chịu làm lành những hàng con quý hào phú hiền minh trương gia trí dòng tài cao là do biết từ ai hiếu thuần tu thiền tinh đức từ đời trước khi còn sanh tiền đã làm sai trái sau khi mặn chung vào chốn u minh chuyện thọ thân hình sao sanh vào các nẻo nên có địa ngục súng sanh ví như lao ngục ở thế gian có cực hình kịch khổ thần thức tuy tôi đã tạo mà thọ mạng có dài ngắn theo nhau trả bao tội ác chưa hết lại tiếp tục chịu tội xoay vần nhiều kiếm không thôi rất có dài khổ thống không thể nói hết được án đạo tuần hoàn cảm ứng tự nhiên tuy không bao ứng tức thời nhưng thiền ác chung quy vẫn phải chịu quả báo điều thứ hai nhân loại thế gian không theo pháp luật hoang dâm thái quá mặt tình phong cũng ở trên thì không minh tại vì không chính hãm hại hoang luồng tổn hại chúng lương tâm miệng khác biệt hữu toan nhiều về trong ngoài dối trá lợi về mình tham lam không chán lời hại được thua oán giận thành thù tan nhà mất mạng không xe cướp sao. Giàu có kêu kia không chịu vô thí chất chưa cho đầy nhọc tâm khổ thân đến khi mạng chúng không đem đường gì thiện ác hòa phương tùy niệm tỏ sanh hoặc sanh vào nơi sung sướng hay vào chốn khổ độc. Thấy người làm lành lại còn hủy bán không chịu bắn chưa thường nghĩ trộm cắp rình đòa của người tiêu phá hết rồi lại đi tìm nữa chân đòa vào ba đường a chịu vô lượng khôn. Xoay vòng nhiều kiếm rất khó ra khỏi đau khổ vô cùng điều thứ ba người đời nương nhau mà sống còn trong đời đất họ màng trắng đường là bao kẻ vẫn lương tâm không chính đến ôm lòng tà ác luôn nghĩ dâm dục phiền não tràn không thái độ tà nguy muốn lung hao tổn tài sản làm điều phi pháp. Ai cầu xin gì cũng không chấp thuận lại còn tu bè cánh đàn bên gây chiến đánh cơm diệt hại chiến đòa bất hiếm chu cấp cho vợ con nó thân hưởng là khiến người chán ghét lo lắng cố cực tạo nhiều tội ác. Trên vào tam đồ chịu vô lượng khổ qua lại nhiều kiếp khó được giải thoát khổ đau không xiềng. Điều thứ tư người ta ở đời không ai chịu tu thiện nói dối nói lời hung dữ nói đâm thọc nói theo dệt ganh ghét người lành ham hại người hiền bất hiểu với cha mẹ kính mạng sư trưởng chân thành tin với bằng hữu. Tự cao tự đại cho mình có lý cậy mình ý thế lấn hiếp mọi người mong người kính để không biết vô thẹn ôm lòng kiêu mạn có thể giao hoa nhờ chúc phương đức từ đời trước. Đời này làm ác phương đức mẫn hèn họ mang hết ra đôi can điều án bao vây oán cừu dân dân không sao tránh khỏi chỉ việc tiến vào vạn lưa thân thể tàn nát tâm thần không khổ bây giờ nghĩ lại ăn năn thì đã muộn rồi. Điều thứ năm người đời phóng tung lời biến không chịu làm lành tu sửa thân tâm cha mẹ quyền bảo ngàn trai trong đôi như là oan gia phụ bạc ân nghĩa không chung bao đền phong tung leo lòng rượu chè xa hoa. Đần đồn vương bình chẳng chúng lễ nghĩa không thể can gian giao tim lục thân quyến thuộc không chúc ân tình không nhớ ơn cha mẹ không và nói nghĩ thầy trò bằng hữu chi lo cho tự thân. Không được một điều lành không tin phần pháp không tin sanh tử thiện ác muôn hai hiểm nhân phá hoại phần pháp vô si mong mùi tự cho thông minh không biết từ đâu sanh đến chết sẽ đi về đâu bấm nhân bấm thuận lại muôn thường thọ thương xót khuyên báo lại không chịu nghe cô hơi cạn tiếng cũng thành vô minh tâm lý cô chấp không chịu thấu hiểu mạng chúng cần kể hôi tiếp đã không tu thiền. Đến khi nhắm mắt ăn nằm hồi hận sao còn kịp nữa trong vũ trụ năm đường phóng minh thiện ác bao ứng hòa phước đành lành thân từ chịu lấy không ai thay đưa người thiện làm lành thì từ cảnh chương đến cõi chương từ sáng vào sáng người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ từ tối vào cho tối ai hay biết được chỉ có đức phật biết rõ cái thì chỉ dạy người tuân hành rằng in nên sanh tử không thôi án đạo không dừng người đời tạo án như thế nên tự nhiên có ba đường ác chịu vô lượng khổ xoay vần nhiều kiếp không có hạn kỳ ra khỏi khó được giải thoát đau đớn không thể nói được do vậy nên con ngủ ác ngủ thông ngủ thiêu như lò lửa lớn thiêu đốt không người nếu tự nhất tâm giữ ý đoan tâm chánh niệm ngôn hành tương xứng chi tâm làm lành không làm phiền ác thì được độ thoáng đầy độ vương đứng được trường thọ đến đạo bồ đề đây là năm điều thiền phẩm 36 bao lượt khuyên lên phân bao di lặc bồ tát những ngủ ăn ngủ thông và ngủ thiêu đo chuyện tim cho nhau nếu phạm tội tất phải bao ăn đạo hiện đời sẽ bị bệnh hoàng tai ương cầu sống không đường cầu chết không xong để cho người đời thấy sự chiếu cảm đó mạng chúng đoa vào ba đường a không khổ quá lắm từ bị thiêu đốt cùng kinh hoang thu tàn hại lẫn nhau tao một tội nhỏ lần thành to lớn do tham đắm tài sản không chịu bồ thí muốn khoái lạc bản thân không chịu phản tỉnh si am thúc dục tranh lợi về mình phú quý vinh hoa đường thời vừa ý không chịu nhẫn nhịn không chuyên tu thiền không bao lâu vì thế theo đó tiêu diệt nghiệp lực an bài bao lưng tự nhiên dù có lo lắng hoàng hồ cũng phải vào bản đạo xưa nay như vậy đau khổ lắm thầy các ngươi được giao pháp của chư Phật chỉ dạy phải suy nghĩ chính chắn tự ghi nhớ kỳ trọn đời không được biến trễ kính phẩm trong hiền lương thiện từ bi cầu thoát ba cõi trước sanh rộng sanh tử lìa hẳn lo sợ thống khổ tam đồ thế nào gọi là hành thiền bậc nhân phải tự tin tâm chánh thân tai mắt mũi miệng đều phải đoan chánh thân tâm thanh tịnh cùng thiện tương ứng đừng theo thì dục dùng không phạm điều an ngôn sẵn hòa diệu thân hành khiến cân hành vi cử chỉ bình tĩnh tự tốn vội vàng hâm tâm không suy sẽ chính chắn sẽ hư hỏng hối hận về sau uổng phí môn đời phẩm 37 như nghèo đằng của bao các ngươi đã trồng nhiều căn lành phải nhẫn nhục tinh tấn đừng phạm cấm giới tự tâm chuyên nhất thanh tịnh trai giới tu một ngày một đêm ở cõi ta mà hơn làm lành ở cõi vô lượng thọ cả trăm năm tại sao vậy cõi nước của đức phật đó đều hành thiền thích đứng không có một chung án tu thiền ở ta bà mười ngày đêm hơn làm lành ngàn năm ở các cõi phần khác tại sao vậy vì cõi nước phật ở phương khác thì phương đứng tự nhiên có không có duyên để làm ai tăng ngừng nghỉ. Ta vì thương các ngươi nên đã hết lòng chi dạy trao cho kinh pháp về phải nhớ giữ tuân hành tôn ti nam nữ quyến thuộc bằng hữu chi bao lẫn nhau cùng nhau kim điểm hòa tuân đạo nghĩa. Hoan hỷ tự yêu nếu có sai phạm phải tự hối cải bỏ ác làm lành sáng nghe tối sửa phụng trì kinh giới như người nghèo được của sửa xưa tu nay gột rửa thân tâm. Tự nhiên cảm ơn được như xa nguyện ký phần còn tại thế quốc âm thôn trang đều được hoa độ thiên hạ hòa thuận nhật nguyệt trong sáng mưa thuận gió hòa tai dịch không khởi quốc thái dân an. Bình đa vô dụng nhân đức hưng vượng dự diện lệ nghĩa nước không trộm cướp không có tầm mạnh không hiếm yếu đều được an lành. Ta thương các ngươi còn hơn cha mẹ thương con ta nay làm phần ở đời này chỉ có điều lành dương. Nhưng khó sanh tử được năm điều thiện lên chốn an là vô vi khi ta nhầm miệng bàn kinh điển lần lần diệt mất nhân dân gian cha làm nhiều điều ác ngủ thiêu ngủ thống về lâu sau càng làm ác nhiều thêm nữa. Các người nên khuyên bảo nhau như lời Phật dạy không được tái phạm. Ngài Di Lặc Bồ Tát chắp tay thưa rằng bằng đứng thế tôn người đời a khó như vậy Phật đều từ bi thương xót độ thoát tất cả. Con xin nghe lời ân cần dạy bao của thế tôn không dám sai trái. Phẩm 38 lễ Phật hiện ánh sáng đứng phần bảo tôn giá A Nan, nếu người muốn thấy đức vô lượng thanh tịnh bình đẳng và các Bồ Tát A La Hán vân vân ở cõi nương đó nên đứng dậy quay mặt về phương Tây. Hương mặn trời lặng cung kinh đánh lệ xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật tôn giả A Nan, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mặn hướng về phương Tây chắp tay đánh lệ bạch rằng bạch đứng thế tôn. Con nay nguyện được thấy đứng Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc cung dường cùng sửa vung trọng cá căn lành khi vừa đành lễ liền thấy đứng Phật A Di Đà dung nhan nguy nguy sắc tương trang nghiêm quang minh rực rỡ cao lớn vừa trên thân cả thế giới lại nghe chư Phật Như Lai khắp mười phương thế giới xưng dương tán thán vô lượng công đức vô ngại vô cùng của đức Phật A Di Đà. Tôn giả A Nan bằng phần bằng đứng thế tôn cõi Phật thanh tình kia rất hiếm có, con nguyện mong được sanh về cõi đó. Đứng thế tôn nói những người được sanh về cõi đó đã từng thân cận vô lượng đức Phật, nhiều thiện căn vướng đức. Người muốn sanh về cõi đó thì phải nhất tâm quy mong cầu. Vừa nói lời ấy xong trên tay đứng Phật A Di Đà liền phóng ra vô lượng tia sáng chiếu khắp thế giới chư Phật cõi nước chư Phật thấy đều hiện rõ. Như được mắng do quang minh thanh tịnh thù thắng của đức Phật A Di Đà nên ở thế giới này như hắc sơn tuyết sơn kim càng thiên vi càng núi lớn nhỏ sông suối rừng cây cung điện của trời người. Tất cả cảnh giới đều sáng rõ như mặt trời mọc chiếu sáng khắp thế gian cho đến địa ngục ngạ quỷ hang ô thay đều sáng rõ đồng bốn màu sắc như thời kiếp thủy tai như tràn đầy cả vàng vân chìm ngập. Thầm thầm mênh mông chỉ toàn là nước quang minh của Phật cũng chiếu khắp như vậy tất cả quang minh của Thánh Văn Bồ Tát đều bị lu mờ bởi ánh hào quang sáng chói rực rỡ của Đức Phật. Hàng tư chúng trong đây thiên long bản bộ người và phi nhân vân vân đồng thấy các sự trang nghiêm của thế giới cực là Đức Phật A Di Đà ở trên tòa cao hoài đức nguy nguy tương hảo quang minh. Càng hàng thánh văn bồ tát cung kính vây quanh như núi Tu Di đứng giữa biển cả thân phao sáng rõ chiếu diệu thân tịnh bình chánh không có tạp uế và hình loài quái gì. Chỉ có ca thơ báo trang nghiêm thanh hiền chúng ở tôn giả nan và các chúng bồ tát vân vân đều rất vui mừng hân hở đánh lễ năm vòng xa tất xin niệm nam mô a di đà tam miếu tam phật đàn. Chư thiên và chúng nhân cho đến loài bò mấy xuân đồng đều thấy hào quang ấy cả những kẻ bệnh thổ được hên bệnh khổ những kẻ sầu não được giải thoát tay đều có từ tâm làm lành. Vui mừng sung sướng nhân nhà khi như chuông khánh cầm sẵn không hậu không đánh từ rồi chư thiên và nhân dân trong cả còi phần cá đều đem hoa hương đến giữa không rải xuống cúng dường. Bây giờ thế giới cực là ở phương Tây cách xa cả trăm ngàn vô lượng ưng cõi nương nhờ oai lực của Phật mà thấy rõ như ở trước mắt như được tịnh thiên nhãn thấy như quảng tam thương đại chúng ở cõi cực là. Cùng lại như vậy đều thấy được tính cả như lai ở thế giới ta bà này và chúng tỳ kheo vây quanh nghe pháp phẩm 39 từ thị thuật chỗ thấy bây giờ đến phàm báo tôn giả nam và từ thị bồ tát rằng các ông có thấy cung điện lầu các ao hồ rừng cây khắp cả vi diệu trang nghiêm ở thế giới cực là không các ông có thấy chư thiên ở cõi dục cho đến cõi trời sáng cứu cánh đem hoa hương cũng dường. Khắp cõi Phật không tôn giả hang bành Phật rằng bành đứng thế tôn chúng con nhìn thấy các ông có nghe tiếng lớn của Đức Phật A Di Đà truyền khắp tất cả thế giới để giáo hóa chúng sanh không. Tôn giả A Nan bành rằng bành đứng thế tôn chúng con có nghe đứng phần màu các ông có thấy chúng tình hành ở cõi cực lạc hướng nơi cung điện đi khắp mười phương cung dường chư phần mà cũng bị trở ngại không. Và thấy họ liên tục niệm và không lại có các loài chim bay giữa hư không tiếng hót thanh thoát đó là do Đức Phật biến hóa ra không ai từ thị Bồ Tát bành rằng Bạn Đấng Thế Tôn Như Lai, Đấng Thế Tôn nói chúng con đều thấy cả Đức Phật bảo chi lặng rằng nhân dân ở đứng đó có thai sanh nữa ông có thấy chăng ngài gì lặng bàn bàn rằng bàn mà Đấng Thế Tôn con thấy người thế giới cưng là ở trong thai như ở trong cung điện gọi già ma thiên lại thấy chúng sanh ngồi kiếm già ở trong hoa sen tự nhiên hoa xanh do nhân duyên vì nhân dân ở coi đó có hàng thai sanh hàng hoa sanh phẩm 40 biên địa nghi thành đấng Phật bảo ngài từ thì nếu có chúng sanh do tâm nghi hoặc làm các công đức nguyện sanh về cực là không rõ phần trí bất tư nghị trí bất khả sinh trí đại thừa quán trí vô đẳng vô luân tôi thường thân trí đối với các trí này nghi ngờ không tin những vì tin tôi phước mà tu tâm hạnh lành nguyện sanh về từng lạc lại có chúng sanh chữa nhóm thiền căn mong cầu bất trí vô biến trí vô đẳng trí oai đinh quang đại bấm tư nghị trí đối với căn lành công sanh lòng tin ý chí còn do dự đối với sự vạn sanh cõi Phật thanh tình không có tình chuyên nhưng vì liên tục nhớ nghĩ không thôi kết thành thiền nguyện cũng được vạn sanh do những nhân duyên đó những hàng người này tuy đưa sanh về từng làm những không thể đánh thắng cõi đứng phần vô lượng thọ đường chỉ đến biên giới coi phẩm ở trong thành thất bảo thôi không phải đứng phần muốn như vậy mà vì chính họ tạo nên tâm đến đó vậy ở đó cũng có xem thân bao tự nhiên thọ thân ăn uống sung sướng như cõi trời đau lợi nhưng ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà ở trên đất không thể tùy ý cao lên ở đó 500 năm còn thấy và không nghe được pháp không thấy thánh chúng bồ tát thanh văn trí huệ không sang suốt biết tin pháp lại ít tâm còn mở mang đi không vui vẻ nên ở đó gọi là thai sanh nếu có chúng sanh tin đó phần trí cho đến thân trí đoạn trừ nghi hoàng gieo ca thiện căn làm cả con đường chi tâm hồi hướng nên được hoa sanh ngồi kiếm già trong hoa thân bao hoàn cảnh được thân tướng quang minh công đức trí huệ thành tựu đầy đủ như các băng bồ tát vậy Di Lặc bồ tát phải biết hạng hóa sanh đó có trí huệ thu tấn hạng thai sanh kia trong 500 năm không thấy tam bào không biết phép tăng của bồ tát không được tu tập không đơn không có nhân duyên cúng dường phật vô lượng thọ phải biết hàng người này do đời trước không có trí tuệ sanh tâm nghi hoặc mà ra phẩm 40 mô hoàn tăng kiến phật thế như chuyên luận thánh vương có bày ngục bao để giam những vương tứ nào mắc tội trong đó cũng có lầu ca cung điện màn bao giường bao lan can cửa sổ dường thế trang sinh quy báo ăn ngôn nghĩ vùng được cách dường như chuyện luận thánh vương nhưng bị trói chân bằng xích vàng các tiểu vương tử này có thích ở nơi ấy không Ngài Từ Thì Bồ Tát Bánh Văn Bánh Đức Thế Tôn dĩ nhiên không vui thích khi họ bị giam cầm không được tự do, chỉ muốn tìm đủ mọi cách để được ra khỏi ngục, lại cầu mọi thế lực cẩn thận giúp xin nhưng cũng không toại. Bao giờ chuyện luân thanh vương bằng lòng mới được giải thoát này, Di Lạc Tha chúng sanh này cũng lại như vậy, vì có tâm nghi hoặc phần trí cho đến quảng đại trí, đối với thiện căn thiếu lòng tin sâu do nghe danh yêu Phật mà phát tâm tin thôi, thì sanh về coi cực lạc ở trong hoa sen, nhưng không được ra khỏi hoa thai, trong đó cũng đủ vườn thừa cung điện, tại sao vậy? Trong hoa thai đó thanh tịnh không có uế ác, nhưng trong 500 năm không thấy tam bảo, không được cúng dường cùng sư chư Phật, xa lìa tịnh ca thiện căn, thù thắng do nỗi khổ đó nên không vui thích. Nếu như những chúng sanh này biết được tội đời trước hết, lòng ăn năn từ tranh cầu được ra khỏi thai hoa, khi đã hết nghiêm rồi mới được ra khỏi thẳng đến chỗ của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nghe được kinh pháp lâu sau cũng đường dài ngộ hoan hỷ, cũng được đi khắp cúng dường vô số vô lượng chư Phật tu tập các công đức này. A Dật Đa phải biết rằng tâm nghi hoặc tổn hại rất lớn, mất mà lợi ích lớn. Đối với Bồ Tát nên phải tin tưởng minh bạch vô thượng trí huệ của Phật. Ngài Từ Thì Bồ Tát Bánh Phật Bánh Đức Thế Tôn, tại sao có một hàng chúng sanh ở thế giới này tuy cũng tu thiền mà không cầu vãng sanh? Này Từ Thì, những chúng sanh này trí tuệ càng cờ phân biệt Tây Phương không bằng cõi trời, do vậy không thỉnh cầu sanh về cõi cực lạc. Ngài Từ Thì Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh này luôn dối phân biệt không cầu sanh về cõi Phật, làm sao thoát khỏi luân hồi? Đức Phật nói các chúng sanh này có nhiều căn lành nhưng không bỏ tâm phân biệt vọng tưởng, không cầu Phật huệ tham đắm phương bao vui thú thế gian, tuy cũng làm phước nhưng chỉ cầu quả bao nhân thiên, tuy được quả báo đầy đủ phong túc nhưng chưa ra khỏi ngục tù tam giới. Nhà giờ cha mẹ vợ con nam nữ quyến thuộc mà không dứt bỏ dục tướng tà kiến vọng chấp, thì luôn ở trong vòng luân hồi không được tự tại an. Người ngu si đó không gieo căn lành, chỉ dùng thế trí biển thông thì tăng thêm ta kiến, làm sao ra khỏi đại nạn sanh tư được? Lại có chúng sanh tuy có gieo căn lành tạo phương lớn, nhưng vẫn giữ tâm không biết tình chăm sau nặng, cũng cầu thoát luân hồi nhưng không thoát được. Nếu đêm cái trí huệ vô tướng mà làm các công đức thân tâm thanh tịnh, xa lìa tâm phân biệt cầu sanh về tịnh độ, cho đến qua Bồ Đề quyết được sanh về cõi Phật vĩnh viễn giải thoát. Phẩm 42 Bồ Tát Vãng Sanh Ngài Di Lặc Bồ Tát Bánh Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hiện nay có bao nhiêu cả bậc thôi Bồ Tát ở cõi Ta Bà này và các sanh về nước Cực Lạc. Này Di Lặc, ở thế giới Ta Bà này có 720 ứng Bồ Tát đã từng cùng dường vô số chư Phật, làm nhiều công đức đã sanh về Cực Lạc các bậc Bồ Tát sơ phát tâm. Tu tam công đức đã được vãng sanh số lượng không thể tính được, không ai những các bậc Bồ Tát ở cõi này được vãng sanh về Cực Lạc, mà các cõi Phật ca cũng lại như vậy. Cõi nước của Đức Phật viện chiếu có 18 câu chi na do Tha Đại Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Cõi nước Đức Phật bảo tàng ở phương đông bắc có 90 ứng bấm thôi Bồ Tát sanh về cõi Cực Lạc. Càng bằng bấm thôi Bồ Tát ở những cõi nước Đức Phật vô lượng âm Đức Phật Quang Minh Đức Phật Long Thiên Đức Phật Thắng Lực Đức Phật Sơ Tử Đức Phật Ly Trần Đức Phật Đức Thủ Đức Phật Nhân Vương Đức Phật Hoa Tràng Đà Vạn Sanh số lượng 10 trăm ứng hoặc 100.000 ứng cho đến vạn ứng, vì Đức Phật thứ 12 hiệu là Vô Thượng Hoa, có vô số chúng Bồ Tát ở cõi Phật đó đều ở bậc bấm thôi chuyện đã sanh về cõi Cực Lạc. Các vị ấy có trí tuệ dòng mạnh từng cúng dường vô lượng chưa bận rân mừng tinh tấn thẳng đến những thừa trong bài ngày đêm kiên cố tu tập như pháp bằng cả 100.000 ứng kiếp tu tập. Đức Phật thứ 13 hiệu là Vô Úy có 790 ứng đại Bồ Tát. Các vị Bồ Tát khắp và chúng tỳ kheo vân vân sanh về cõi Cực Lạc không đếm kể được. Danh hiệu của chư Phật trong 10 phương thế giới và chúng Bồ Tát đã vãng sanh chỉ nói tên thôi mãn kia cũng không hình. Phẩm 43 chẳng phải là tiểu thừa này từ thì ông thấy các bằng Bồ Tát mà ta kia được nhiều lời ích như vậy. Nếu có trai lành gái tín nào được nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, sanh tâm vui mừng hơn ở chừng một niềm quý chim lệ như thuyết tu hành. Phải biết người này được lợi ích rất lớn, được nhiều công đức như đã nói ở trên. Tâm công tự ti cũng công công cao, thành tựu thiền căn được thêm tăng trưởng. Phải biết người này không phải tiểu thừa, trong pháp của ta được gọi là đệ tử bậc nhất. Cho nên ta bảo ông rằng những thiên nhân ngã tu la ở thế gian này nên phải hơn ở tín thích tu tập sanh tâm thi hữu, nên lấy kinh này làm thầy hướng dẫn để cho vô lượng chúng sanh mau đường vào bậc bậc tối truyền. Thấy được coi Cực là rộng lớn trang nghiêm nhiệm thọ thụ thân viên mang công đức hơn cả, nên phải kinh tăng bằng dự pháp môn này cầu được vãng sanh. Công nên sanh tâm thôi thân hư nguy, dù có vào hầm lửa lớn cũng không được nghi ngờ hối hận. Tại sao vậy? Vô lượng vô số Bồ Tát đều mong cầu trân trọng lắng nghe pháp môn vì diệu này. Không có tâm sai trái có nhiều, vì Bồ Tát muốn nghe kinh này mà có được nên các ngươi phải cầu giữ pháp môn này. Phẩm 44 thọ ký Bồ Đề, về đời sau đến khi chánh pháp diệt tận, nếu có chúng sanh nào đã trồng căn lành, đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, nhờ vào oai lực của Phật vô lượng thọ gia bì, mới gặp được kinh pháp này, giờ nhìn thọ trì sẽ được quang đại những thiên tri ở trong kinh pháp đó, hiểu rõ căn kè sẽ được nhiều hoan hỷ, nên lưu truyền cho mọi người tin theo tu tập các thiền nam tín nữ đối với pháp này. Nếu đã cầu hiện cầu hay sẽ cầu vãng sanh đều được nhiều lợi ích, các con nên phải kiên định chắc chắn trong cả căn lành, nên luôn luôn tu tập không được ngừng nghỉ, nghi ngờ chẳng vào các cõi trăng bao thành tựu lao ngùng. Này A Dạng Đa, những hàng đại oai đứng này thường từ nơi các pháp đại thừa mà được nên đối với pháp này, không chịu lòng nghe có đến một ức vị Bồ Tát nói chuyện bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sanh nào đối với kinh này việc chép cúng dường thọ trì đồng tụng trong chút thời gian, vì người diễn nói khuyên họ lòng nghe không sanh ưu não, cho đến ngày đêm suy nghĩ cõi cực lạc và công đức của Phật A Di Đà. Đối với đạo vô thượng tròn không thôi chuyện nhà sư, ba ngàn thế giới tràn ngầm lửa lớn, người đó kia mang chúng cũng có thể vừa khỏi sanh vào cõi nước cực lạc. Bởi người ấy đời quá khứ đã từng gặp Phật và được thọ ký Bồ Đề Tăng cá Như Lai đồng tan tháng vì thế, nên phải chuyên tâm tin thọ trì tùng diễn thuyết tu hành. Phẩm 45 chỉ lưu lại một kinh này, ta nay vì chúng sanh mà nói kinh này, kiên thấy được đứng Phật vô lượng thọ và cảnh giới trang nghiêm ở cõi cực lạc. Hễ có tâm nguyện cầu được như ý, chớ để sau khi ta diệt độ rồi sanh lòng nghi hoang, đời tương lai khi kinh pháp diệt tận, ta đem lòng từ bi thương xót, đặng biệt lưu kinh này lại trong 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát, Như Lai ra đời rất khó gặp, có thấy kinh pháp của Phật có được, có nghe gặp thiền tri thức nghe pháp tu hành cũng đã là khó. Nếu nghe kinh này tin kinh thọ trì là điều khó, trong khó không gì khó hơn. Nếu có chúng sanh được nghe lời Phật từ thâm thanh tình hớn hở vui mừng, hoàng rau tông dừng đứng hay mắng rơi lệ là do đời trước từng làm phần sự, không phải là người vi phạm. Nếu nghe danh hiệu Phật tâm sanh hồ nghi, đối với kinh Phật đều không tin tưởng, đó là từ ác đạo sanh ra, túc hương chưa dứt chưa được độ thoát, nên có tâm hồ nghi không chịu tin tưởng. Phẩm 46 cần tu kiên trì này, Di Lặc Bồ Tát pháp của chư Phật Như Lai vô thường độ thập lực vô ý thầm thâm vô ngại vô trước pháp ba la mật của Bồ Tát cũng không dễ gặp. Nói pháp này cho người cũng khó khai thì người không có lòng tin sao vững chắc cũng khó gặp được. Kinh pháp này ta nay như lý thuyền nói pháp môn quảng đại vì diệu nhân thiết chư Phật xưng tăng. Này đem giao phó cho các ông càng ông phải cẩn thận phù hộ làm lợi ích cho các hữu tình chìm đắm trong đêm dài chớ để cho chúng đoa lạc trong ngũ thu chiều ca khổ anh nên xin tu hành. Thuận theo giáo pháp của ta phải tâm nguyện như Phật thường nhớ ân sư phải làm cho pháp này lưu truyền dài lâu không bị tiêu diệt kiên cố giữ gìn không để hủy hoại mong tất cả kinh pháp nhiều in nhớ kỹ không quên. Quyết được đạo qua pháp của ta như vậy làm như vậy nói như vậy Như Lai đã hành trì cũng theo đó mà hành trì tu ca phương tiện cầu sanh về cõi tịnh độ. Phẩm 47 phước huệ được nghe bây giờ đừng Thế Tôn nói bài tụng rằng nếu xa xưa không tu phương huệ thì chánh pháp này không thể nghe. Đà từng cung dường các Như Lai nên hay vui mừng tin pháp này kêu bàn giải đại và tà kiến pháp vi diệu Như Lai có tin như người mù hằng thấy tối đen không thể dẫn đường cho người khác chỉ từng trước Phật trồng căn lành cứu đời hành thiện mới tu tập nghe rồi thọ trì và biên chép đọc tụng tán thán và cúng dường. Như vậy những tâm cầu tình đời giá sự lửa cháy khắp ba ngàn nhờ oai đức Phật tất siêu việt quyết định vãng sanh coi cực là biển trí huệ Như Lai sau rồng chỉ Phật cùng Phật mới biết được. Thành văn ứng kiếm suy trí Phật bằng hành chân cũng không thể hiểu công đức Như Lai Phật từ biết chỉ có Thế Tôn mới khai thì thân người khó được Phật khó gặp. Tin huệ nghe pháp khó trong khó nêu trang ưu tình sắp thành Phật hành hơn phổ hiện lên bờ giang ơi những kẻ học và rộng trí cả nên tin lời Như Thật của ta. Diệu pháp này may phước được nghe nên vui mừng hãy chuyên niệm Phật thọ trì quyết quán biến sanh tứ Phật coi người này thật bản lành. Phẩm 48 nghe kinh đường lời ích khi đừng Thế Tôn nói kinh này rồi có một vạn hai ngàn na vô tha chúng sanh xa lìa trần cầu được pháp nhãn thanh tịnh. 20 ứng chúng sanh chứng quả na hàm 6.800 tỳ kheo lầu tận tâm được giải thoát. 40 ứng Bồ Tát được bất thôi chuyện dùng công đức hoàn thể mà từ trang nghiêm quá vô thượng Bồ Đề. 25 ức chúng sanh được bất thôi nhận bốn vàng ứng na do tha trăm ngàn chúng sanh chưa từng phá nguyện thành Phật này mới phá tâm gieo ca căn lành nguyện sanh về cực lạc. Thầy Phật A Di Đà đều sẽ vãng sanh về cõi tịnh độ của Phật vô lượng thọ tay đều thưa Lam thành Phật khắp các phương cùng một danh này là diệu âm Như Lai. Lại có tam vạn tấu chi na do ta hữu tình ở mười phương coi vong hoang hiền vạn sanh hoang sẽ vạn sanh thay Phật A Di Đà được thọ kỷ pháp nhân thành vô thương Bồ Đề Can. Hữu tình này có túc nguyện nhân duyên với Đức Phật A Di Đà. Bây giờ đại thiên thế giới chấn động sao cấp và hiền cán hi hữu thần biến quang minh sáng chói chiêu thăm mười phương. Lại có chữ thiên giữa hư không táo âm nhạc vi diệu cho đến chư thiên sáng giới cũng nghe và khen chưa từng có vô lượng hoa đẹp thơm rơi xuống tôn giả nan di lăng bồ tát và các hàng bồ tát thanh văn thiên long mang bồ tát cả đại chúng nghe lời đức phật dạy đều rất vui mừng tin thọ phụng hành Phật nói kinh đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác bộ quý tâm kinh này mà bán nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bán nhà ba la mật đa thời chiếu kiến ngộ quận giai không độ nhưng thiê vô anh xa lời từ sáng bấn gì không không bấn gì sáng sáng tấn thì không không tấn thì sáng thọ tấn hành thân diệu cùng như thì xa lời tử thì chữ pháp không ai tướng bất sanh bằng diệu bấn do bấn tình bấn tăng bấn giảm thì có không trung vô sáng vô thọ thương hành thân vô nhãn nhị tỷ thiệt thân ý vô sáng thanh hương vì sung pháp vô nhãn giới này chi vô ý thân giới vô vô minh diệm vô vô minh tăng này chi vô lao tư diệm vô lao tư tăng vô vô tâm diệm đạo vô tri diệm vô đăng di vô sở đăng vô bồ đề tăng đòi bán nhã ba la mật đa vô tâm vô hoài ngài vô hoài ngài vô vô hữu cũng vô viễn ly điên đau mong thân cơ thanh niên bằng tam thế chư phật y ban nhớ ba la mật đa cố đắc na nậu đa la tam miêu tam bồ đề cố trì bằng nhớ ba la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đăng đăng chú năng trừ những thế khổ chân thiệt bấm hư cô thuyên mang nhã ba la mận đa chú tức thuyết chú biết yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tăng bà yên đế Bồ Đề Tăng Bà Vạn Sanh Quy Định Chân Ngôn Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điện Già Tham A Di Đà Đô Bà Tề A Di Đà Đà Tăng Đam Bà Tề A Di Đà Đà Tề Ca Lan Đế A Di Đà Đà Tề Ca Lan Đà Già Di Ni Già Già Na Chi Đà Đà Lệ Ta Bà Nam Mô A Di Đà Bà Già Đà Đà Già Đà Già Đà Điền Già Tha Di Đà Đô Bà Tề A Di Đà Đà Tất Đam Bà Tề A Di Đà Đà Tề Ca Lan Đế A Di Đà Đà Tề Ca Lan Đà Già Di Ni Già Già Na Chi Đà Đà Lệ Ta Bà Nam mô A Di Đà Bà Già Đà Tha Già Đà Già Đà Điền Già Tha Di Đà Đô Bà Tề A Di Đà Tất Đam Bà Tề Phật A Di Đà thân kim sắc tướng tô quang minh tự trang nghiêm mấy năm tu di uyển chuyên bình hào bốn biển lớn trong ngần mắt biên trong hào quang hoa vô số phần vô số bồ tát hiện ở trong bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh chín pháp sen vàng lên giải thoát quy mang lễ A Di Đà Phật Nam mô A Di Đà Phật.

độ chứng ngộ pháp vô sanh. Kinh lạy Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài. Khi vãng sanh tịnh độ, trong viên thành toàn giác. Nam mô đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sao đường khổ không nói được. Nay gặp tri thức được nghe danh hiệu bản nguyện công đức ngài Phật cầu nguyện vạn sanh nguyện Phật từ bi xót thương chẳng bỏ phóng quang nhiễm thọ đệ tử chúng con. Chưa biết Phật thân tướng tốt quang minh, nguyện Phật thì hiện cho con được thấy lại thấy tướng màu và thế giới kia thanh tịnh trang nghiêm vẻ đẹp quang minh sinh đều thấy rõ. Con nguyện lắm chúng không chướng ngại A Di Đà đến rước từ xa đại trao đỡ gốn trong một sắc na lìa ngũ trường. Khoảng tay co dội đến liên trì khi hoa sen nở thấy từ tôn, nghe tiếng pháp sau lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhân. Không trời an dưỡng lại ta bà, khéo đem phương tiện lợi quần sanh, ai lấy trần lao làm phận sự, con nguyện như thế phận chứng tri anh. Kết cuộc về sau được thành tựu niệm Phật, lại Phật công đức thu thân hành, giai hồi hướng phô miền phạm giới chữ chúng sanh. Tông văn vô lượng quang phân sáng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phô miền tội chướng tấn tiêu trừ. Thế thế thường anh Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cứu phẩm liên hòa vi phù màu, hóa khai kim phân ngộ vô sanh, bằng tôi Bồ Tát vi bạn lớn. Nguyện gì thử công đức vô cầm nhất thiết, đảnh giữ sanh giai công thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Di Đà Phật Liên Tòa Chứng A Minh. Phục nguyện thương chúng Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thế Dân An Thế Giới Hòa Bình Chúng Sanh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Xin hồi hướng quan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp, cũng như hiện tại hữu tình và vô tình. Nếu có ai thấy nghe đều Bồ Đề một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Đệ tử chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà chân tích tinh quang lâm phong ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con biết trước giờ lâm chung thân không tận bình, tâm không hôn mê, nhân tâm niệm Phật. Phật và thanh chúng tay cầm đài vàng tiếp dẫn chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đứng Quán Thế Âm Bồ Tát Thùy Từ chân tích quang lâm phóng ngọc hào quang gia hộ. Đệ tử chúng con cùng tất cả chúng sanh thân tâm tường an lạc, tận bệnh tiêu trừ căn lành, tăng trưởng phước huệ trang nghiêm, xuân đa kiệt thanh hà bảo bình bình an, thu tống tam tài đồng minh bạch phước, một khẩu đắp Di Đà Thọ Ký. Đệ tử chúng con nguyện đứng Phật A Di Đà Thùy Từ phóng ngọc hào quang tiếp dẫn chương linh vong linh cửu huyền thất tổ tập nhị loại cô hồn ngã quỷ hà sa. Hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, nam nữ thương vong lại đạo Phật tiền văn kinh thinh pháp đốc xả mê đồ siêu sanh tình a đồ. Phổ nguyện âm siêu dường thới phạm giới, chúng sanh tình giữ vô tình, đồng sanh cực lạc, đồng kiến Di Đà, đồng ngộ vô sanh, đồng thành Phật đạo. Nam mô Tự Quy Phật, xin nguyện chúng sanh thể theo đạo ca phát lòng vô thượng. Tự Quy Pháp, xin nguyện chúng sanh tự quy tăng, xin nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh về